Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, từ trong cổ mộ, một bóng người từ từ bước ra. Trong lòng hắn là một giai nhân, khuôn mặt nàng hơi tái nhợt, nhưng hai gò má lại ánh lên sắc hồng, biểu lộ nét thẹn thùng. Dùng nhàn thanh thuần và vẻ e ấp của nàng khiến người ta không thể rời mắt. Công tử, Tần công tử, nhìn thấy bóng dáng ấy, Diệp Tử Khanh, Yến Quy Phàm, Thánh Thiên Viêm cùng mọi người đều đồng loạt hô lên. Sự xuất hiện của Tần Dương như một liều thuốc an thần, làm ổn định tâm trạng của họ. Lão vệ đứng bên cạnh Tần Dương, cúi đầu nói nhỏ, công tử, lão hủ có thể giúp ngài thanh lý những kẻ này, không cần. Tần Dương mỉm cười đáp, trước đây, kẻ nào dám làm tổn thương Tử Khanh của ta, giờ lại đụng đến Sương Nhi, những kẻ đến từ các cương quốc này, rõ ràng không coi ta ra gì. Tần Dương nhìn Vân Sương Nhi trong lòng mình, nhẹ nhàng nói, kẻ nào dám động đến người của ta, thì ta sẽ giết sạch, để kẻ khác thấy ta cũng phải rút lui. Đôi mắt Vân Sương Nhi ánh lên sự mê say, ngắm nhìn Tần Dương, mặc dù giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại vô cùng chắc chắn, khiến không ai có thể phớt lờ. Lão vệ hiểu rõ ý định của Tần Dương, hắn muốn đích thân ra tay, nên không nói thêm, lùi lại một bước, hai tay buông xuôi bên người, đôi mắt hơi nheo lại, cúi đầu như một lão nhân đã sống qua cả đời dài. Lão vệ, ở đây, nghe được Tần Dương hô hoán, lão vệ lập tức mở mắt, một ánh sáng tinh quang lóe lên, giúp ta chăm sóc tốt Sương Nhi, đúng. Lão vệ khẽ gật đầu, lại lặng lẽ tiến hai bước về phía Vân Sương Nhi mà Tần Dương đã đặt xuống. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Viêm, Yến Quy Phàm và những người khác cũng vội vàng tiến lại gần. Công tử, Diệp Tử Khanh cũng cúi người xuống. Không sai, đến đệ ngũ chuyển, thực lực phát huy coi như có thể. Tần Dương thản nhiên nói, chẳng qua, nếu có thể tinh tiến thêm một chút, ba người này sẽ chết dưới trường tiên của ngươi. Diệp Tử Khanh gật đầu, không phản bác. Trong mắt hắn, người khác chỉ được coi là bình thường. Những kẻ mà trong mắt người khác được xem là tài giỏi, ở Tần Dương lại chỉ có thể xem là hợp cách mà thôi. Ánh mắt của Tần Dương vô cùng sắc lạnh, không ai có thể sánh bằng. Giờ phút này, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là Tần Dương, một thiếu niên nhìn chừng 17 tuổi. Đùa gì thế, Sở Lăng Thiên, Địch Chiến, Hạng Vân Vũ đều đã chết dưới tay hắn. Mọi người lúc này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sở Thiên Kiêu, Hạng Vân Thăng, Địch Minh ba người cũng đứng thành hàng. Lang Không Hư Lập nhìn xuống dưới. Tần Dương ánh mắt lướt qua, nhìn ba người Sở Thiên Kiêu, hậu duệ của Đại Sở Cương Quốc, hậu nhân của Sở Vương. Chỉ bằng ngươi, xứng sao kéo ta tỷ nữ, coi như là Sở Vương tái thế. Dám nói như vậy với ta, ta cũng sẽ đập chết hắn một cái tát. Vừa dứt lời, toàn trường lập tức im lặng. Cái tên Tần Dương này, hắn điên rồi sao? Hắn đang nói những gì mê sảng thế? Tần Dương vừa bước ra, liền nói, ngươi của ta mà ngươi cũng dám đoạt, muốn chết cũng không phải bằng cái cách như ngươi đâu. Lời này, không thể nghi ngờ gì nữa. Là trần trụi khi dễ Sở Thiên Kiêu, hắn khinh bỉ một vị địa võ cảnh nhất trọng vương thể thiên tài. Liệu Tần Dương có nghiêm túc không? Sở Vương hậu duệ, Tam Hoàng thất vương rốt cuộc là vật gì? Vân Sương Nhi lúc này không nhịn được hỏi. Yến Quy Phàm thở dài nói, năm đó Bắc Minh Cường Quốc, Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện Trưởng, hai người bọn họ cùng với bốn đại đỉnh nhọn tông môn đều là ngang cấp bậc, mà Tam Hoàng thất vương đủ để so sánh với các trưởng lão đứng đầu của tứ đại tông môn. Chỉ có điều thời đại phát triển, Tam Hoàng thất vương đã mất vị thế, đã suy yếu. Thực tế Tam Hoàng đã không còn so sánh với tứ đại tông môn đỉnh nhọn tông môn. Còn Minh Uyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện Trưởng hai người so với nhóm tông môn của tứ đại tông môn thì còn tốt hơn nhiều. Một thanh âm già nua từ từ vang lên, vệ lão, vệ lão. Mấy người thấy lão già liền cung kính chào hỏi. Họ mặc dù không biết lão già này từ đâu xuất hiện, nhưng theo Tần Dương bên người, chắc chắn thực lực không tầm thường. Nhất là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, các nàng không quên rằng cái vị Thiên Động Tiên Thường Hư Nguyên Soái đã từng xuất hiện, đã gọi ta là lão vệ là được. Lão vệ cười hắc hắc nói, năm xưa Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện Trưởng đều là đệ tử của Đại Đế, còn là học trò của Thanh Vân Tôn Giả, khiến cho tứ đại tông môn cũng phải nhường ba phần. Chỉ là sau đó Khi Cửu U Đại Đế rời khỏi Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tôn Giả cũng theo sau mà ly khai. Hai người Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch mới dần dần mai danh ẩn tích. Tham Hoàng quả thật có thể sánh ngang với những kẻ mạnh nhất của tứ đại tông môn. Yến Quy Phàm cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch năm xưa rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Đáng tiếc, giờ đây cũng đã biến mất. Ha ha, lão vệ lại cười nói. Thực lực của họ đã đạt đến mức độ đó. Sống thêm vài vạn năm là điều không quá xa vời. Tuy rằng có thể bị giới hạn bởi dòng máu, nhưng tuổi thọ vẫn không có gì đáng lo. Cửu U Đại Đế cùng Thanh Vân Tôn Giả đều đã vượt qua cảnh giới hóa thần. Tuổi thọ của họ kéo dài, sống đến 90.000 năm cũng không thành vấn đề. Hai người Minh Uyên Cương Vương và Thiên Thần Viện Trưởng giờ không rõ tung tích, nhưng điều đó cũng khiến người đầy thắc mắc. Ta nghĩ, trong số Tam Hoàng và Thất Vương, chưa chắc tất cả đều đã chết. Nghe những lời này, mọi người lặng đi. Cửu U Đại Lục, nơi này chỉ là ngoại vi, bị nhiều quốc gia kiểm soát, đã khiến không ai có thể nhìn thấu nổi. Bên trong đó còn có Cửu U dãy núi bao bọc Cửu U chi địa, nội tình thế nào, không ai biết rõ. Đó là nơi địa vực của các tông môn, là trung tâm điều khiển hàng nghìn quốc gia trong Cửu U. Ai dám không tuân theo, chỉ sợ quốc gia ấy sẽ không còn tồn tại. Giờ khắc này, Tần Dương đứng trước mọi người, nhìn lên trên, khá lắm, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Sở Thiên Kiêu lúc này đã lộ ra sát cơ. Hắn, thân là hoàng tử của Đại Sở Cương Quốc, mang thiên tư cùng thân phận tốt đẹp, nhưng bất kể bên nào cũng đều có thể làm Tần Dương bị hạ thấp. Thế nhưng, những lời cuồng ngôn của Tần Dương lại khiến lòng hắn khó bình tĩnh, tức giận không thể tưởng tượng nổi. Hà tất phải nói nhảm, xem ra hòa bình giải quyết là không thể. Hạng Vân Thăng lúc này cũng lạnh nhạt nói, lúc đầu ta đã không nghĩ đến hòa giải, giết ta người hòa địch Cương Quốc, ta địch mình sao có thể nuốt lời này. Trong chớp mắt, ba vị thiên chi kiêu tử đều lộ rõ sự tức giận. Xung quanh, những người chứng kiến không ngừng lắc đầu. Tên Tần Dương này thật sự quá cuồng vọng. Sở Vương là nhân vật bực nào, há hắn có thể đủ sức để đánh giá. Ha ha, Đại Sở Cương Quốc có truyền thừa vài vạn năm, sừng sững không ngã, còn Bắc Minh Đế Quốc đã sớm xuống dốc, căn bản không thể so sánh. Tiểu tử này rõ ràng là không nhận thức được hiện thực, sợ rằng lần này Sở Thiên Kiêu cùng ba người kia sẽ bất chấp mọi giá mà giết chết tên này. Mọi người lúc này đều bàn tán xôn xao. Tần Dương lúc này nhìn ba người, ta nói chỉ là con kiến hôi mà cũng dám động vào ta, xem ra Tam Vương hậu nhân này còn làm càn hơn cả lão giả Thương Hư kia. Các ngươi đã quên tổ huấn, ta đánh cho các ngươi nhớ lại. Nói xong, Tần Dương liền phi thân lên địa võ cảnh. Trong trước mắt này, mọi người đều ngạc nhiên, Tần Dương lại đạt đến địa võ cảnh. Mặc dù là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc. Công tử đã đến địa võ cảnh, Vân Sương Nhi kinh ngạc, đưa tay che miệng nhỏ nhắn của mình. Địa võ cảnh nhất trọng, nàng trong thâm tâm luôn coi Tần Dương là chủ nhân. Và theo nàng nghĩ, làm tỳ nữ thì thực lực phải cao hơn, hắn mới có thể bảo vệ hắn được. Nhưng khi nàng vừa vất vả đạt đến địa võ cảnh, thì ai ngờ Tần Dương cũng đã đến địa võ cảnh. Trước đây, dù chưa tới địa võ cảnh, Tần Dương đã mạnh hơn nàng. Còn bây giờ, Diệp Tử Khanh âm thầm siết chặt tay. Trong lòng nàng trào dâng một cảm giác chưa từng có, vừa chua xót vừa bồn chồn. Nàng đã cố gắng hết sức để bước trên cùng con đường với Tần Dương, nhưng dù nỗ lực thế nào, nàng vẫn bị hắn bỏ xa. Dù nàng là một thiên tài hoàng thể, lúc này trong lòng Diệp Tử Khanh không có cảm giác đố kỵ, chỉ là một sự vô lực. Nàng đột nhiên rất sợ, sợ rằng Tần Dương sẽ vượt xa nàng, không còn cần đến nàng nữa và vứt bỏ nàng. Nắm chặt đôi tay, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho công tử rơi xuống. Diệp Tử Khanh thì thầm. Nghe những lời này, Vân Sương Nhi cũng thoáng ngẩn ngơ. Đúng vậy, không thể để Tần Dương tụt lại phía sau, nếu không, đối với Tần Dương mà nói, nàng và Diệp Tử Khanh sẽ trở nên vô dụng, và đến lúc đó, Tần Dương sẽ không cần hai nàng nữa, chắc chắn sẽ có những nữ nhân khác thay thế. Chợt, Vân Sương Nhi mặt thoáng đỏ, ta đang nghĩ cái gì vậy? Vân Sương Nhi thầm trách mình trong lòng, địa võ cảnh nhất trọng sao? Sở Thiên Kiêu cùng hai người đồng hành thoáng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, Thảo nào ngươi có vẻ ngạo khí như vậy, mới chỉ đạt đến địa võ cảnh nhất trọng, mà ngươi đã nghĩ có thể đối đầu với chúng ta sao? Địch Minh lúc này giễu cợt nói, tiểu tử, nếu ba người ta không giết được ngươi, thì Thiên Anh Bảng cũng không cần tồn tại. Kiêu ngạo tự đại như ngươi, cuối cùng cũng sẽ chết nhanh thôi. Tần Dương ổn định nửa khoảng không, cười nói, tới đi, từng người một hay cùng nhau tiến lên cũng được, ta khuyên các ngươi nên cùng nhau, như vậy có phần khá hơn, nếu không, sẽ chết nhanh hơn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đứng dậy, Tần Dương thật sự quá cuồng vọng, hắn đơn giản là không biết kiềm chế. Đối thủ của hắn là ba đại thiên chi kiêu tử, Vương Thể, Tinh Mệnh Vũ Giả và Bách Linh Thiên Thể. Bất luận kẻ nào trong số đó cũng không phải là hắn. Một phàm thể phàm mệnh địa võ cảnh có thể chống lại. Ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Địch Minh quát lớn, tinh thần lực trong nháy mắt bùng phát, sát khí tràn ngập. Liệp Thiên Mệnh Trưởng ầm ầm vang lên, một dấu bàn tay trực tiếp tuôn ra, trưởng ấn bùng nổ, tiếng nổ từng hồi vang lên. Dấu tay kia tỏa ra xung quanh, không khí đều bị nổ tung. Tinh thần lực mạnh mẽ, tàn sát bừa bãi. Tinh thần lực đến từ trên 9 tầng trời, so với linh khí còn cuồng bạo hơn. Nhỏ như vậy mà đã gọi là thực lực. Chứng kiến trường ấn đánh tới, Tần Dương cũng cười nhạo một tiếng. Âm kiếm, chém, sát na, trên thân thể Tần Dương, ám kim sắc lưu động. Một đạo trường kiếm màu đen hội tụ nơi lòng bàn tay, và được đưa dài ra, két. Trong sát na, một kiếm tuôn ra, thẳng về phía trung tâm dấu tay kia. Đột nhiên, từng tiếng tạch tạch vang lên. Trường ấn dường như dựa theo chỉ tay mà phá vỡ quỹ tích. Tạch tạch tạch, từng mảnh vỡ vụn ra, mạn thiên tinh thần lực trong nháy mắt, không còn sót lại chút gì. Một kiếm, dễ dàng ngăn cản. Trong chớp nhoáng này, cảnh tượng trở nên tĩnh mịch. Địch Minh thần sắc càng xấu xí. Hỗn đản này, lại có thể dễ dàng ngăn cản công kích của hắn. Thật sự làm người ta không thể tưởng tượng được. Sở Thiên Kiêu cùng Hạng Vân Thăng đều kinh ngạc. Thực lực của Địch Minh, bọn họ đã biết. Một kích này chính là tinh mệnh võ giả tinh thần linh quyết, mạnh mẽ hơn gấp đôi so với bình thường. Tần Dương lại có thể dễ dàng ngăn cản. Đừng xem thường, Sở Thiên Kiêu mở miệng nói, tiểu tử này rất không tầm thường. Ừ, ba người đều thể hiện thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Tần Dương vẫy tay nói, đừng nói nhảm, thời gian khai mở đại hoang cổ cũng mau đến, thí luyện này cũng nên kết thúc. Nhưng trước lúc này, ta cần để cho ba đại cương quốc biết lẫn phụ đến đầu ta chính là các ngươi lão tổ tông sống thêm một đời cũng không dám làm càn cuồng vọng. Tần Dương vừa dứt lời, ba người trong nháy mắt lao ra. Chúng ta đi giúp công tử. Vân Sương nhìn thấy vậy lo lắng nói, không cần. Lão vệ từ từ nói, Tần công tử thực lực cường đại, không cần sự trợ giúp của chúng ta, chỉ cần nghe theo lời hắn là được. Diệp Tử Khanh sâu sắc nhìn lão vệ nói, vệ lão nói không sai. Mấy người đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích. Tần Dương lúc này nhìn ba người đồng loạt xông ra, cười nhạt nói, như vậy mới có chút thú vị. Âm dương chém, trong khoảnh khắc trong tay hắn hai thanh trường kiếm một đen một trắng hợp lại thành một đạo ánh sáng đen trắng lao vút ra ngoài. Đạo kiếm ấy lao thẳng về phía Sở Thiên Kiêu, mũi kiếm sắc bén xé rách không khí. Đáng chết! Sở Thiên Kiêu gầm lên một tiếng, vung tay đánh ra, Vương Thể mạnh mẽ tạo nên những làn sóng linh khí cường đại cuốn xung quanh hắn. Đùng, âm thanh trầm đục khiến màng tai của mọi người đều rung động, nhận lấy cái chết. Ngay lúc này, Địch Minh và Hạng Vân Thăng đồng loạt nhảy lên, lao thẳng đến trước mặt Tần Dương. Một người tung trưởng, người kia tung quyền, cùng lúc anh kích về phía Tần Dương. Xú tiểu tử, người chắc chắn phải chết. Địch Minh nhếch miệng cười nói, thật sao? Phanh, đột nhiên hai đòn tấn công của họ rơi thẳng vào thân thể Tần Dương. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, âm thanh vang dội trầm thấp vang lên và toàn bộ khung cảnh đột ngột im tĩnh lại. Cả hai quyền trưởng gần như dồn hết sức mạnh đánh vào thân thể Tần Dương, nhưng sau đó từ cơ thể hắn bùng phát ra một luồng sức mạnh còn cuồng bạo hơn, đẩy bật hai người Địch Minh và Hạng Vân Thăng lùi lại. Chuyện này, cảnh tượng này khiến mọi người kinh hoàng, nhưng Tần Dương vẫn chưa dừng lại. Hai tay hắn vung lên, hai luồng linh khí bén nhọn phóng thẳng về phía hai người đối diện. Oanh! Trong khoảnh khắc đó, tiếng nổ còn vang dội hơn trước. Ken két! Tần Dương nắm chặt tay, trong khoảnh khắc bắt giữ hai người. Ta nói, cho dù các ngươi có lão tổ ở đây, cũng phải quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ. Bàng bàng, hai tiếng nổ vang lên, cánh tay của hai người vào thời khắc này đều nổ tung như bọt biển, máu tươi văng ra. Một người thì tay bị phá hủy hoàn toàn. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên như xé lòng, âm thanh ấy quanh quẩn ở cổ mộ, dường như vẫn đọng lại trong lòng mỗi người. Đùa gì thế? Hai người đồng thời liên thủ xuất kích, vậy mà lại bị Tần Dương dùng thân thể sinh để đỡ, hơn nữa còn trực tiếp bắt giữ cánh tay của họ, triệt để phế bỏ Thiên Anh bảng. Chỉ là một bảng danh sách buồn cười mà thôi. Tần Dương hờ hững nói, ta không đi tìm các ngươi ba đại cương quốc gây phiền phức, đã là ban ân, vậy mà các ngươi lại tới gây sự với ta, nữ nhân của ta, liệu các ngươi có thể khi dễ sao? Lời này vừa nói ra, cả trường lập tức lặng ngắt như tờ. Trong sát na, tất cả mọi người đều ngậm miệng, không ai dám phản bác. Ngay cả Sở Thiên Kiêu lúc này cũng phải kiềm chế lại lời nói của mình. Trong khi Địch Minh và Hạng Vân Thăng vẫn còn chưa kịp hồi phục, Tần Dương lúc này nhìn ba người, lần nữa nói, hôm nay chém giết ba người các người, coi như là cho ba đại cương quốc một bài học. Ngôn ngữ vừa dứt, Tần Dương lập tức xuất động. Một câu nói này khiến tất cả mọi người đều như đang mơ. Tần Dương thật sự muốn giết ba người bọn họ. Đây chính là ba đại cương quốc năm này, những thiên tài ưu tú nhất. Nếu hắn giết nhóm ba đại cương quốc, ba vị đế vương kia sẽ triệt để điên cuồng, muốn giết chúng ta. Nằm mơ, Sở Thiên Kiêu lúc này toàn thân bừng lên khí tức mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, linh khí địa võ cảnh nhất trọng hùng hồn tăng vọt, đạt đến đệ nhị trọng. Địa võ cảnh hai trọng, Sở Thiên Kiêu đã ẩn giấu thực lực của mình, và giờ đây hắn đã lộ ra thực lực thực sự, đạt đến địa võ cảnh hai trọng. Giờ phút này, Yến Quy Phàm và những người khác đều lo lắng đến nghẹt thở. Sở Thiên Kiêu, đệ nhất thiên chi kiêu tử của Đại Sở Cương Quốc, không thể nào chỉ có chút thực lực đó, địa võ cảnh hai trọng sao? Tần Dương nhíu mắt lại, cười nhạt nói, xem ra ngươi vẫn còn giấu giếm, nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn chỉ như một đứa trẻ. Cút! Tần Dương khẽ quát một tiếng, bước một bước về phía trước, bước chân của hắn chạm vào mặt đất, và trong khoảnh khắc, đất rung chuyển dữ dội, một bước chân của Tần Dương dường như tạo ra một ảo ảnh. Trong sát na, hắn đã đứng trước mặt Sở Thiên Kiêu, một cước mạnh mẽ giáng xuống từ trên trời, thiên tỷ gia thân. Trong giây phút đó, Sở Thiên Kiêu không còn cách nào khác, đành giơ hai tay lên, triệu hồi một đạo thiên tỷ. Đạo thiên tỷ ấy vuông vức, tinh thuần như ngọc, không tì vết, ánh sáng rực rỡ bừng lên. Đây chính là thiên tỷ của Đại Sở Cương Quốc. Nghe nói năm xưa, được Sở Vương tự mình gia trì ngũ phẩm linh khí, không ngờ lại truyền đến tay Sở Thiên Kiêu. Hắn đúng là kẻ có khả năng kế thừa ngôi vị Sở Đế trong tương lai. Đó không phải là khẳng định, toàn bộ Đại Sở Cương Quốc, ngoại trừ Sở Thiên Kiêu, còn ai có tư cách này? Đoàn người chứng kiến cái kia tứ tứ phương phương ấn tỷ xuất hiện, tức thì kinh hồ không ngớt. Lần này, Sở Thiên Kiêu quả thật bị bức bách, thực lực chân chính của hắn hiện ra, thậm chí thiên tỷ cũng được đem ra. Thật sự là hoàn toàn không quan tâm, thiên tỷ, dù ngươi có đem Sở Mộ Ca tiểu tử kia, thiên nguyên tỷ lấy ra, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Dương lúc này thở dài một tiếng, hờ hững nói, Sở Mộ Ca là tên của Sở Vương, thiên nguyên tỷ, chính là năm đó Minh Uyên Cương Vương tưởng thưởng cho Sở Vương một kiện thần binh. Có người nói rằng, một ấn tỷ rơi xuống, cao vạn trượng sơn cũng sẽ hóa thành hư vô. Hiện nay, nó đã trở thành trấn quốc chi bảo của Đại Sở Cương Quốc. Tần Dương lúc này không chút khách khí, nói thẳng ra, ta ra lão tổ, há phải ngươi có thể đủ sức gọi thẳng tên húy. Sở Thiên Kiêu lúc này sắc mặt lạnh nhạt, bỗng nhiên quát lên, bọn chuột nhắt, nhận lấy cái chết. Sở Mộ Ca tiểu tử kia, ta xem bên ngoài giáp tâm không được chính, hiện tại xem ra, hậu nhân quả nhiên không phải là cái gì hào điều. Tần Dương cũng mất động nộ, một bước lần nữa bước ra, kim sơn đạp đỉnh chính là cực kỳ mạnh mẽ sát chiêu, đem kim thể toàn bộ oai hội tụ đến bàn chân, một cước này bước ra, cường đại áp bách tịch quyền ra, mà Sở Thiên Kiêu lúc này địa võ cảnh hay trọng, căn bản không sợ, trực tiếp khống chế thiên tỷ hướng Tần Dương bỗng nhiên phách xuống, nhận lấy cái chết đi. Oanh! Trong sát na, thiên tỷ rơi xuống, đập vào chân Tần Dương, lập tức hắn cũng trực tiếp đạp về phía thiên tỷ đó. âm thanh ầm ầm vang lên, một đạo thắng một đạo, khí tức cường đại. Từng làn sóng lan tỏa ra, trong khoảnh khắc này, mọi người cảm thấy trái tim mình đều nhảy lên. Đây mới thật sự là va chạm của địa võ cảnh. Dù chỉ là địa võ cảnh nhất trọng hay nhị trọng, nhưng sức mạnh của nó đủ để khiến bọn họ biến sắc. Oanh, tiếng nổ vang lên từng đợt từ từ, hai bóng người vừa chạm vào thì lập tức tách ra. Tuy nhiên, mọi người chứng kiến Sở Thiên Kiêu thở hồng hộc, còn Tần Dương vẫn đi bộ nhàn nhã. Chuyện này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tần Dương rốt cuộc là lai lịch thế nào? Rõ ràng hắn không phải là thể chất đặc thù, cũng không thuộc sáu đại cơ chế. Nhưng bây giờ, với tư cách địa võ cảnh nhất trọng, hắn lại có thể cứng rắn ngăn cản Sở Thiên Kiêu công kích. Hắn không khỏi quá kinh khủng chăng? Trên trán Sở Thiên Kiêu, sắc thái chấn động lay động chút nào không thể nào che giấu. Không thể, Sở Thiên Kiêu bỗng nhiên quát lên, dù cho là địa võ cảnh tam trọng, cũng không thể nào ngăn cản được. Ngươi làm sao có thể làm được? Không có gì là không thể. Tần Dương chậm rãi nói, ít nhất đối với ta mà nói, không có chuyện gì là không thể. Một câu này, thật sự là cuồng vọng. Nhưng lúc này Tần Dương, đúng là có tư cách cuồng vọng. Đối chiến với ba đại thiên kiêu, Tần Dương đã khiến hai người trọng thương. Và giờ đây, hắn đang áp chế Sở Thiên Kiêu đến mức không thể ngóc đầu lên được. Những thứ như tinh mệnh vũ giả, sáu đại cơ chế hay thể chất đặc thù, trước mặt Tần Dương, chẳng khác gì tờ giấy trước miệng hồ. Người như hắn, quả thực đáng tự hào. Người nếu thật sự dám giết ta, Đại Sở Cương Quốc ắt sẽ đạp phá Bắc Minh Đế Quốc. Ha ha, Tần Dương cười lạnh, khinh miệt nói, ngây thơ. Sở Thiên Kiêu ngạc nhiên nhìn Tần Dương, ta đã dám động thủ thì liệu ta có phải e ngại Đại Sở Cương Quốc của ngươi sao? Không phát uy, các ngươi lại cứ nghĩ ta là kẻ dễ bị lợi dụng, suốt ngày chỉ biết mạnh miệng, chưa nói đến Đại Sở Cương Quốc, ngay cả kiếm các nếu chọc giận ta, ta cũng không tha. Lời này vừa nói ra, ai nấy đều thầm kinh ngạc, tiểu tử này thật sự dám nói bất cứ điều gì. Kiếm các là loại tồn tại gì chứ? Một trong tứ đại tông môn hàng đầu của cựu U Đại Lục, nằm trong số hàng trăm ngàn tông môn và xếp vào top 4 tông môn mạnh nhất. Trong kiếm các còn có cường giả hóa thần cảnh vô địch tọa trấn, muốn giết được họ ư? Sợ rằng chưa đến cửa lớn của kiếm các, hắn đã bị họ giết rồi. Ngươi, Sở Thiên Kiêu thẹn quá hóa giận, không thể làm gì được Tần Dương. Giết không được, trấn áp không xong, làm sao bây giờ? Cùng nhau xông lên. Lúc này, Địch Minh và Hạng Vân Thăng cùng đứng dậy. Cả hai đều đã mất một cánh tay, nhưng lúc này, họ không hề tỏ ra chán nản, mà chiến ý lại bùng lên mạnh mẽ. Vết máu trên cánh tay cụt của họ đã ngừng chảy. Ta không tin rằng, hắn thực sự dám giết cả ba chúng ta. Mọi người, nghe ta hiệu lệnh, giết. Hai người lúc này, trong nháy mắt triệu tập ba đại cương quốc tinh nhuệ, nhất tề lao ra. Tần Dương dù có lợi hại đến đâu, cũng khó mà một địch lại 100. Chiến thuật biển người, nực cười. Tần Dương cười nhạt một tiếng, thấp quát, mở kim thể, dùng kim uy. Trong sát na, kim quang từ thân thể hắn thiểm thước, dần dần ảm đạm, hóa thành kim văn gián tại mặt ngoài thân thể. Từng đạo quang mang từ từ khuếch tán. Giờ phút này Tần Dương phảng phất như từ trên trời giáng xuống kim sắc chiến thần, mang theo một mùi vị không thể địch nổi. Âm dương ly hợp kim thể, trước bốn đúc lại tạo kim thể, sau bốn trọng là chân chính sát chiêu. Âm kiếm, dương kiếm, âm dương chém, âm dương thái cực giết, chủ sắc bén sát phạt. Kim sơn đạp đỉnh, tức là lôi đỉnh sát phạt. Mở kim thể, dùng kim uy, chính là trấn áp sát phạt. Muốn lấy nhân số đông thủ thắng, nói đùa. Tần Dương thân ảnh trong nháy mắt lao ra, trong tay mộc côn xuất hiện, trực tiếp niết côn đánh ra. Bộ, một tiếng vang lên, một đạo linh phách kỳ cửu trọng thiên tài bị đánh nát, xương vỡ vụn, nội tạng phá toái, từng ngụm tiên huyết phun ra. Niết côn cực kỳ đơn giản, chỉ là điều này chẳng qua là cái nhìn bên ngoài mà thôi. Tần Dương một côn này ẩn chứa kim thể oai, thực sự là cường đại khí phách áp chế, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào không dám sinh lòng phản kháng. Giết! Tần Dương quát lớn, bước chân tiến tới, khí tức sát phạt lập tức tràn ngập. Giết! Cùng lúc đó, ba người cũng lập tức xung phong liều mạng tiến ra, khí tức cuồng bạo toàn bộ hướng về phía Tần Dương. Muốn chết, dù đối mặt với trăm người, Tần Dương vẫn không hề biến sắc. Bàn tay hắn vung lên, khí tức hùng hồn dâng trào, từng đợt cường đại hiếp bức phát ra từ trong cơ thể. Địa võ cảnh phía dưới, gặp một người thì chết một người. Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng ba người lúc này đã kinh hoàng đến mức tâm can đều sợ hãi. Đây là thủ đoạn gì? Địa võ cảnh nhất trọng sao có thể mạnh mẽ đến tình trạng này? Ba người đưa mắt nhìn nhau, lúc này hoàn toàn bắt đầu sinh ra ý định thối lui, muốn chạy đã muộn. Kim Thiên Ấn trong chớp mắt, bàn tay hắn vung lên, một đạo ấn ký ngưng tụ, ánh vàng chói lọi bùng phát. Đạo ấn ký đó mở rộng ra, hóa thành ba đạo lưu quang, trong nháy mắt tập sát về phía Sở Thiên Kiêu ba người. Rầm rầm rầm, đột nhiên ba đạo quang mang nổ tung tán đi, chỉ còn lại hình bóng của Sở Thiên Kiêu ba người. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có huyết vụ bắn ra, ba bóng người đã hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Họ chết, ba người cứ như vậy mà chết. Giữa sân vào thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không dám nói thêm câu nào. Tần Dương lúc này đứng vững, ngạo nghễ quét nhìn bốn phía, còn ai muốn trong tay ta có lệnh bài đều có thể rời đi. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức rơi vào im lặng. Muốn lệnh bài, hiện tại ai còn dám? Không cần nói đến tâm tư sát phạt của Tần Dương, chỉ riêng thực lực của hắn, ai có thể địch lại? Ba đại cương quốc đã là ví dụ rõ ràng, đã như vậy còn lưu lại đây làm gì? Tần Dương nhìn mọi người, thần sắc lạnh nhạt. Ba ba ba, từng tiếng xé gió vang lên, từng bóng người lần lượt vội vàng rời đi. Hiện tại Tần Dương chính là sát thần, nếu chẳng may nhìn bọn họ không vừa mắt cũng có thể ra tay, thật sự quá oan uổng. Dần dần mọi người tản ra khỏi cổ mộ, Yến Quy Phàm, Thánh Thiên Viêm và những người khác vẫn còn kinh ngạc đứng đó. Cho đến bây giờ họ vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hãi. Tần Dương quá mạnh mẽ, sức mạnh này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Yến Quy Phàm và những người khác cũng hiểu rằng trước Tần Dương họ không phải chỉ đang nói mạnh miệng. Công tử, công tử. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cùng bước tới trước, nhìn Tần Dương, ngươi không sao chứ? Ừ anh. Rầm rầm, trong lúc này phía sau họ, cổ mộ cũng ầm ầm ầm sụp đổ, từng mảnh bụi bẩn bắn ra tung tóe. Cổ mộ, chứng kiến cổ mộ sụp đổ, sắc mặt Vân Sương Nhi và những người khác đều biến đổi. Không cần thiết phải tồn tại, Tần Dương từ tốn nói. Đại Hoàng Tôn giả, một đời y danh, hà tất phải để cho hậu nhân làm bẩn danh tiếng của hắn. Nói xong, Tần Dương xoay người rời đi. Còn lại, những người khác tự nhiên biết thức thời, bắt đầu quét dọn chiến trường. Khoảng cách từ khi chém giết Sở Thiên Kiêu cùng ba người đã qua một thời gian bán nguyệt. Lúc này, toàn bộ Đại Hoang Cổ trở nên an tĩnh rất nhiều. Ba đại cương quốc, ba đại thiên chi kiêu tử đều đã chết trận. Thậm chí, những nhân vật đứng đầu Thiên Anh bảng trước 11 cũng đã tiêu thất, không còn dấu vết. Chủng phong, màng tiết lộ giao thủ sẽ không còn xuất hiện nữa. Nhưng giờ phút này, tên Tần Dương đã trở nên nổi tiếng khắp Đại Hoang Cổ. Từ Bắc Minh đế quốc, danh tiếng của hắn, một tiểu tử chưa bao giờ được biết đến, đã nhất chiến thành danh. Chỉ có điều, mọi người đều đang đợi, chờ đợi thời gian Đại Hoang Cổ lần nữa khai mở. Khi ấy, từng cương quốc sẽ biết những đệ tử ưu tú của mình đã chết ở trong Đại Hoang Cổ. Tất cả đều do một tay Tần Dương gây nên. Có lẽ truyền thuyết về Tần Dương sẽ dừng lại ở đó. Còn đối với điều này, Tần Dương cũng không bận tâm chút nào. Sở Thiên Kiêu cùng ba người đã chết, hắn không để tâm, nhưng cũng không đến mức cảm thấy vui vẻ. Một ngày nọ, trong một vùng thung lũng của Đại Hoang Cổ, Tần Dương cùng vài người khác đang khoanh chân ngồi. Trước mặt hắn, Vân Sương Nhi trong bộ phần sắc quần dài vẽ ra một tư thái xinh đẹp, thiếu nữ càng thêm phát triển, vóc dáng cũng trở nên tiêu chí. Khuôn mặt thanh thuần của nàng khiến lòng người không khỏi chao đảo. Khí đi linh hải, linh thai, linh luân, linh phách, sau đó sẽ có bốn chỗ thông suốt, từ đó ngưng tụ thành một đạo khí lưu tiến nhập vào phần bộ phía dưới, ngưng tụ đan điền. Như vậy vãng lai 91 lần tuần hoàn, đại khái đan điền cũng sẽ thành. Tần Dương từ từ nói, không cần sốt ruột, người thân là hỗn độn chi thể, ngưng tụ đan điền so với người khác thì đơn giản nhiều. Hơn nữa, đến địa võ cảnh, trong đan điền của ngươi không phải là linh khí, mà là trải qua linh hải, linh thai, linh luân, linh phách chuyển hóa thành chân nguyên. Đến lúc đó, hỗn độn chi thể của ngươi mới thật sự chói mắt nhất. Tần Dương kiên trì giảng thuật, Vân Sương Nhi hai mắt khép hờ, trong cơ thể linh khí không ngừng chuyển động. Sau trận chiến bán nguyệt, nàng đã mượn cơ hội đột phá đến linh phách kỳ cửu trọng, nhưng đến thời điểm này, nàng vẫn luôn thất bại trong việc ngưng tụ đan điền. Đã nhiều ngày, Tần Dương chuyên tâm, tỉ mỉ giáo dục nàng. Đột nhiên, trong cơ thể Vân Sương Nhi, một khí tức mạnh mẽ bùng nổ, khí phách cường đại mở ra hoàn toàn. Địa võ cảnh nhất trọng, đan điền đã thành. Vân Sương Nhi kích động mở hai mắt ra. Được công tử, Tần Dương gật đầu nói. Hỗn độn chi thể, thời gian tứ linh kỳ, tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu không phải như vậy, ngươi cũng không thể đuổi kịp Tử Khanh. Bất quá, sau khi tiến vào địa võ cảnh, việc tu luyện hỗn độn chi thể sẽ trở nên gian nan rất nhiều. Thế nhưng mỗi lần đề thăng, những lợi ích thu được lại to lớn. Sương Nhi hãy nhớ kỹ. Vân Sương Nhi nắm chặt tay, cuối cùng cũng đuổi kịp Tần Dương. Giờ khắc này, Tần Dương cảm thán nói, hỗn độn chi thể và hoàng thể cửu chuyển linh lung thể đều là những thể chất hiếm có trên thế gian. Hai người thật sự khiến người khác ước ao. Gặp được may mắn như vậy mà lãng phí thì thật là đáng tiếc. Có công tử ở đây, làm sao có thể lãng phí? Vân Sương Nhi mỉm cười nói, hơn nữa, công tử tuy không sở hữu những thể chất cường đại như vậy, nhưng tốc độ tu hành thì so với chúng ta căn bản không chậm. Đối với điều này, Tần Dương không nói thêm lời nào. Hắn suốt đường tu hành chính là tích lũy từ 9 đời trước, có thể nói đã sớm sở hữu một con đường tu hành hoàn mỹ không tì vết. Thời gian tứ linh kỳ, hắn tu luyện âm dương, ly hợp kim thể, chế tạo ra một thân thể mạnh mẽ. Tiến vào địa võ cảnh, thiên vũ cảnh, hắn cũng cần chọn một môn pháp môn luyện thể phù hợp. Vũ giả tu hành một đạo, nhất là luyện thân thể. Thứ hai, chính là tu hành linh khí. Tần Dương hiểu rằng, linh khí cô đọng, từ những kinh nghiệm của hắn qua nhiều đời, đã sớm tìm ra. Hiện tại, điều hắn cần trọng tâm phát triển, chính là thân thể mạnh mẽ, còn linh khí phải để lại cho sau này. Ít nhất là sau hóa thần cảnh, đến địa võ cảnh, vũ giả có thể kéo dài tuổi thọ lên đến ngàn năm. Đây đã là một sự tăng trưởng lớn. Ngươi và Tử Khanh còn có một chặng đường dài phía trước. Tần Dương vẫy tay, Diệp Tử Khanh liền tiến tới. Hắn nhìn hai người, nói. Tần Dương cười nhạt nói, hiện tại trong tay ta có ba hạch tâm lệnh bài của Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ và U Minh Tông. Hạch tâm lệnh bài của Đại Nhật Thần Giáo ta đã chuẩn bị giữ lại cho Tiểu Phỉ. Lăng Tiểu Phỉ chính là hậu duệ của Cửu U Chu Tước, đã thất lạc tại Cửu U Đại Lục. Dù là hắn hay phụ thân, cùng với Cửu Thiên Văn Minh và Cửu U Bộ Tộc, đều có mối quan hệ sâu xa. Cho nên Tần Dương rất chăm sóc Lăng Tiểu Phỉ. Cửu U Chu Tước có sức mạnh bá đạo, nhưng thiên về âm lãnh. Trong khi đó, Đại Nhật Thần Giáo với Đại Nhật Thiên Quyết lại thuộc về khí dương cường, rất thích hợp cho Tiểu Phỉ. Tần Dương tuy không ưa gì những lão giả của bốn đại đỉnh nhọn tông môn, nhưng không thể phủ nhận rằng tứ đại tông môn này đã có truyền thừa hơn 100.000 năm, vẫn còn có giá trị. Tiểu Phỉ hiện tại đã đạt đến trình độ địa võ cảnh, là thích hợp nhất. Ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, từ từ nói, hai khối hạch tâm lệnh bài của Thánh Vương Phủ và U Minh Tông ta sẽ dành cho các ngươi. Tử Khanh, ngươi mang hoàng thể cửu truyền linh lung thể, khí độ Thánh Vương Phủ rất có lợi cho ngươi. Sương Nhi, ngươi là hỗn độn chi thể, thuộc về một kỷ nguyên, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. U Minh Tông với U Minh Quyết có chút thích hợp cho ngươi. Hơn nữa, trong U Minh Tông có một lão cổ hủ, chắc chắn sẽ đặc biệt thích ngươi. Hiện tại, lão ấy sẽ giáo dục ngươi, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Lời nói của Tần Dương vừa phát ra, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều ngẩn ra. Công tử, Vân Sương Nhi đột nhiên hô lên, hai mắt ửng đỏ, cúi đầu nói. Ngươi không cần chúng ta sao? Diệp Tử Khanh cũng có chút ảm đạm nói. Công tử có cảm giác rằng chúng ta đã không thể bước cùng ngươi nữa sao? Vân Sương Nhi nghe đến lời này, ngẩng đầu, trong mắt mang theo nước mắt. Ta không nên rời xa công tử. Vân Sương Nhi lúc này không nhịn được quát lên. Nhìn hai nữ nhân với biểu tình như vậy, Tần Dương cũng chỉ có thể mỉm cười chế nhạo, ánh mắt hiện lên sự cổ quái. Các ngươi đang nói gì vậy? Hắn không nhịn được nói, ta nói là để hai ngươi tiến vào Thánh Vương Phủ cùng U Minh Tông tu hành, lúc nào ta nói không cần các ngươi. Thánh Vương Phủ và U Minh Tông chính là những tông môn đứng đầu cửu U, thời gian ở địa võ cảnh và thiên vũ cảnh, các ngươi tu hành trong đó sẽ rất thích hợp. Những lão già trong những tông môn kia vẫn có chút tài năng, có thể giáo dục các ngươi. Ai nói ta muốn đuổi các ngươi đi? Nghe lời này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng ngẩn ra. Người, Vân Sương Nhi tức thì nín khóc mỉm cười, đi theo công tử bên người, chẳng phải tốt hơn sao? Diệp Tử Khanh hỏi lại, công tử kiến thức uyên bác, những lão giả kia chưa chắc so được với ngươi. Đương nhiên là so với việc không được tiến bộ. Tần Dương cười nói, bất quá, chính vì bọn họ là lão cổ hủ, ta mới để cho các ngươi đi. Lão cổ hủ cũng có những ưu điểm riêng, đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu. Nhớ kỹ, Thánh Vương khí độ tu hành quyết cùng U Minh quyết là chiêu bài của Thánh Vương Phủ và U Minh Tông. Các ngươi đi chủ yếu học tập hai môn này, còn những linh quyết khác chỉ cần học một ít là được, chứ đều không có ích gì. Tần Dương dạy bảo, còn công tử ngươi thì sao? Vân Sương Nhi hiếu kỳ hỏi. Hả? Tần Dương ôm đầu, tựa lưng vào cây, khẽ ngẩng đầu, nhíu mắt cười nhạt. Khi chuyến này kết thúc, ta tự nhiên sẽ trở về Bắc Minh Đế Quốc, chỉnh đốn lại Minh Ung và Thương Hư, để họ không phải bồi dưỡng ta, rồi lại ngược lại. Hắn không muốn thấy Bắc Minh Đế Quốc xuống dốc, bị người khác cưỡi lên đầu. Nhưng sau đó, ta sẽ đi đến một nơi, làm một chuyện. Trước khi tới Cửu U Chi Địa, ta sẽ lựa chọn một tông môn, chờ các ngươi công thành viên mãn. Khi hắn vừa nói xong, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều không rõ ý nghĩa Tần Dương hướng đến việc gì. Các nàng cũng đã quen, đi đến nơi nào, làm chuyện gì, xem một cái tông môn là cái gì. Dường như công tử đã có kế hoạch sẵn sàng. Được rồi, đừng suy nghĩ, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Phòng chừng ta sẽ làm lỡ một đoạn thời gian, sẽ cùng các ngươi hội ngộ. Ừ, Tần Dương dặn dò xong, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lại bắt đầu tu hành. Lão vệ lúc này thong thả đi tới, biết vâng lời mà khom người đứng bên cạnh Tần Dương. Công tử có phải đi tìm kiếm Âm Sơn không? Lão vệ lễ độ hỏi. Ừ, Tần Dương từ từ nói. Nghĩ đến ngươi tạp huyết chưa chết, ta nghĩ rằng Âm Sơn tiểu tử kia có thể cũng không chết. Hơn nữa, cho dù hắn có chết, ta cũng muốn xem hậu nhân của hắn như thế nào. Lão vệ gật đầu. Công tử, kiếm thánh này năm xưa cãi lời ngài, tu hành sát phạt kiếm đạo, sợ rằng thực tế chứng minh là ta sai, phải không? Tần Dương ngước mắt nhìn lão vệ, nói, lão vệ, ta cũng không nhất định là đúng. Công tử sai, nhưng cũng đúng trong mắt lão vệ. Một mạch như vậy, nị nọt vuốt mông ngựa. Đối với điều này, lão vệ chỉ cười một tiếng, không nói thêm. Kiếm Âm Sơn thành tựu danh hiệu kiếm thánh, điều này ta không ngờ. Chỉ là tiểu tử kia có thực tài về kiếm thuật, năm xưa ta từng gian dạy hắn tu hành sát phạt kiếm đạo, nhưng hắn lại ly khai con đường đó. Ban đầu ta rất tức giận, còn liên lụy đến cái tiểu tử Thanh Vân, khiến ta phải trục xuất hắn khỏi môn hạ. Ta nghĩ Âm Sơn trong lòng chắc chắn oán hận ta. Thực tế chứng minh hắn vẫn chưa sai, chỉ là ta quá võ đoán. Tên Dương thở dài, thấp giọng giảng thuật, công tử cũng không nhất định sai. Lão vệ lần nữa nói, kiếm Âm Sơn thành tựu danh hiệu kiếm thánh, nhưng từ khi hắn ra đời, chưa từng nghe nói có ai trong giới kiếm thuật xuất hiện đặc sắc như hắn. Thực tế chứng minh, sát phạt kiếm đạo cũng không thích hợp với hắn trong giới kiếm gia. Thế nhưng, lại rất thích hợp với hắn a. Tần Dương nhìn về phía lão vệ, nói, phải không, kỳ thực chỉ là một hiểu lầm. Nếu như kiếm Âm Sơn chưa chết, giải quyết cái hiểu lầm này là được. Ta muốn hắn cũng biết, trong số rất nhiều đồ tôn của đại đế, ngài yêu thương nhất chính là hắn cùng Minh Uyên, Thiên Thanh Thạch. Kỳ thực, ta thích nhất chính là tiểu tử xú này, nói năng thận trọng, nhưng khi làm việc lại, khiến người ta rất yên tâm. Tần Dương từ từ nói, thôi, chuyện cũ đã qua, ta làm sư tổ mà xin lỗi cho đồ tôn, cũng chẳng có gì. Hà hà, đột nhiên phát hiện, ta thật giống như lão nhân. Tần Dương tiếp tục nói, Uyên Nhi gặp chuyện không may, trong lòng ta tự trách vô cùng, cho nên ta không muốn đá động lại sự tình, cũng không muốn Âm Sơn có gì ngoài ý muốn. Có lẽ, ta thật sự đã lão, công tử ngài rất trẻ, chỉ mới 17 tuổi mà thôi, Lão vệ cười nói, hơn nữa bên cạnh ngài lại có hai vị thân thiếp. Nghe đến lời này, Tần Dương liếc mắt nhìn lão vệ với vẻ thâm ý, nói, lão vệ, người có nhớ năm đó ta huấn luyện Minh Uyên, Thiềm Thành Thạch cùng Kiếm Âm Sơn đã thiết kế một cái bát quái đồ không? Công tử, ta sai. Lão vệ thành kính đáp, tay nhìn ngươi nằm nghỉ suốt vài vạn năm, thân thể cứng ngắc, mấy ngày nữa khi đại hoang cổ khai mở, ta sẽ để cho ngươi hoạt động một chút. Tần Dương cười híp mắt nói, nghe đến lời này, trong lòng lão vệ chợt nhấc lên, tựa hồ có điều không hay sắp phát sinh. Công tử, vừa rồi ngài nói đi đến một tông môn, có phải là Thanh Vân Tông không? Lão vệ đổi chủ đề, cười hắc hắc nói, ừ. Tần Dương đáp lại, nếu muốn biết Uyên Nhi bị ai giết, Tiểu Thiên bị ai nhốt, thì bắt đầu từ Thanh Vân Tông, không thể nào tốt hơn. Uyên Nhi tự nhiên là Minh Uyên Cương Vương, còn Tiểu Thiên chính là Thiên Thanh Thạch. Hai người này từng là những nhân vật nổi danh ở Cựu U, giống như Hòa Quỳnh Nhất Hiện. Sau khi kiến tạo Bắc Minh Cương Quốc hùng mạnh, theo sự tiêu thất của Cựu U Đại Đế, Thanh Vân Tôn Giả không còn cách nào để nhìn nhận, tin tức về hai người này cũng ngày càng ít. Cho đến cuối cùng, không còn một chút tin tức nào. Theo thời gian trôi qua, Bắc Minh Cương Quốc đã sụp đổ, Minh Uyên Cương Vương, dưới sự chỉ huy của Tam Hoàng, Thất Vương và Cửu Soái Thập Bát Thiên Tướng, cũng đã gặp gỡ, hậu nhân cũng đã thay đổi, mỗi cương quốc đều mọc lên như nấm sau mưa, nhưng chỉ có Vô Cương Quốc mới có thể sánh vai với Bắc Minh Cương Quốc, trở thành một trong bốn đại đỉnh nhọn tông môn. Tần Dương thở dài một tiếng, không nói gì thêm, lão vệ cũng đứng bên cạnh, im lặng. Cùng lúc đó, bên kia, Yến Quy Phàm, Yến Bình Sinh, Yến Quy Lộ cùng Thánh Thiên Viêm cũng đang ngồi cùng nhau. Bình Sinh, bốn phía trạm gác đã làm xong chưa? Yến Quy Phàm hỏi, yên tâm đi, đều đã sắp xếp xong. Hơn nữa, hiện tại ai mà dám chứng kiến chúng ta ở Nam Yến Cương Quốc, không được đi vòng. Yến Bình Sinh cười lớn nói, chúng ta nhưng là đi cùng Tần Công Tử mà, không thể sơ suất. Bình thường tôm tép nhỏ, ầm ĩ đến Tần Công Tử cũng không tốt. Ta minh bạch, Yến Quy Phàm và những người khác hoàn toàn phục Tần Dương. Trong lần thí luyện này, tứ đại tông môn đã có bốn miếng hạch tâm lệnh bài, mà Tần Dương đọc chiếm ba khối. Còn hắn, Yến Quy Phàm, chỉ chiếm được một khối Tử Kiếm Các. So với Nam Yến Cương Quốc và ba đại cương quốc như Đại Sở, Hỏa Địch, Thiên Tượng, tổn thất của đỉnh cao thiên tài lần này thật nghiêm trọng. Hắn đã đạt được hạch tâm lệnh bài, ngày sau chắc chắn sẽ tiến vào kiếm các, trở thành một cường giả địa võ cảnh, có khả năng vô địch thiên vũ cảnh, thậm chí là cự bá thiên nguyên cảnh. Đến lúc đó, Nam Yến Cương Quốc từ hắn dẫn dắt, coi như là ba đại cương quốc, cũng rất có khả năng không phải là đối thủ. Bởi vì Tần Dương, hắn đã tìm được cơ hội quật khởi cho Nam Yến Cương Quốc Thánh Công Tử. Yến Quy Phàm nhìn về phía Thánh Thiên Viêm, nói, ngươi cùng Tần Dương, công tử đã ở bên nhau một thời gian không ngắn. Cái lão già kia là ai? Ta cũng không biết, chỉ nghe Tần Công Tử gọi hắn là lão vệ. Chỉ có điều, lão nhân ấy đối với Tần Công Tử rất tôn kính, khiến ta liên tưởng đến một người. Người nào? Thương Hư Nguyên Soái, ATE, Thánh Thiên Viêm vội vàng nói, ta đang nói với các ngươi, mà các ngươi lại không biết. Thương Hư Nguyên Soái, tạp huyết chưa chết, hiện giờ vẫn còn sống, nhưng khi nhìn thấy Tần Dương công tử, hắn lại giống như chuột thấy mèo. Không đúng, không đúng, phải nói là giống như Thánh Thiên Viêm nhức đầu nói, giống như là, à, thật sự khó mà chịu đựng, giống như Minh Ung nhìn thấy bọn họ lão tổ tông Minh Uyên thì giống như vậy, hận không thể móc tim móc phổi. Nghe nói phía trước Tần công tử đã từng đại náo cảnh Thiên Thượng Quốc, rốt cuộc là tình huống gì? Người đầy xem như là hỏi đúng người. Thánh Thiên Viêm lập tức muốn thử dáng vẻ, thẳng thắn nói, ta lúc đó vừa vặn có mặt ở đây, các ngươi không biết, cảnh Thiên Thượng Quốc chết thê thảm vô cùng. Lúc đó, Tần Dương công tử đệ đệ, vẫn là đường đệ, tên gọi là Tần Hâm Hâm, Thánh Thiên Viêm vừa định mở miệng thuật lại. Đột nhiên một viên đá rơi xuống, phịch một tiếng, trúng vào gò má hắn. Trong nháy mắt, khuôn mặt Thánh Thiên Viêm sưng lên, ngươi đang trách móc ta, muốn chết phải không? Thanh âm giả nua vang lên, như thể ở ngay bên tai. Nhưng Thánh Thiên Viêm quay người lại, thì chỉ thấy lão vệ vẫn bình thản đứng bên cạnh Tần Dương, dường như không có bất cứ động thái nào. Sau đó thì sao? Ô ô ô, Thánh Thiên Viêm che miệng, không chịu nói thêm câu nào. Yến Quy Phàm cùng mấy người khác, trong lòng thì vô cùng rung động. Tần Dương, không được a, người này, đáng giá để kính trọng. Như vậy, trôi qua mấy ngày, toàn bộ trong đại hoang cổ, mọi người đều dùng hết toàn lực để tìm kiếm những tông môn lệnh bài còn sót lại. Nhưng cuối cùng, đại hoang cổ vẫn muốn mở ra, đại hoang cầu lại xuất hiện. Mọi người tuy không muốn rời đi, nhưng vẫn phải ly khai, nếu không, đến lần sau khai mở, có thể sẽ phải chờ thêm vài năm, bị kẹt trong đại hoang cổ không phải là chuyện tốt. Khi đại hoang sông dâng lên, từng ngọn đại hoang cầu hiện ra, tất cả mọi người trong đại hoang cổ bắt đầu hướng về phía đại hoang cầu mà đi. Bóng người lúc này lắc lư, có thể thấy một số thân ảnh tốc độ cực nhanh, phảng phất như đại hoang cổ là địa ngục, bọn họ không muốn ở lại lâu. Nhiều người đều hiểu rằng bên trong đại hoang cổ đầy mâu thuẫn, Tần Dương đã huyết tinh chém giết, không ai dám lên tiếng. Nhưng khi ly khai đại hoang cổ, toàn bộ Cửu Đại Lục, tính bằng hàng ngàn đế quốc, thượng quốc và cương quốc, đều biết rằng Tần Dương sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Giờ khắc này, mọi người không khỏi mỏi mắt mong chờ, họ đều muốn thấy Tần Dương sẽ phải trả giá như thế nào cho sự vọng động của mình. Tần Dương tiểu nhi ở đâu? Đột nhiên, hơn vạn đạo thân ảnh đồng loạt xuất hiện từ đại hoang cổ. Bên bờ đại hoang sông, một tiếng gầm vang lên chói tai. Đây là người nào? Hình như là Tam Dương Cương Quốc Cương Vương Dương Khai Hoài. Dương Khai Hoài, tìm Tần Dương làm gì? Ngươi quên rồi sao? Khi tiến vào đại hoang cổ, Tần Dương đã giết Tam Dương Cương Quốc Tam Vương Gia Dương Khai Thái, còn chém giết mấy vị thiên chi kiêu tử của Tam Dương Cương Quốc. Nhớ tới, Dương Khai Hoài đã chờ đợi ở nơi này mấy tháng, chỉ để báo thù. Đây a, cái này không phải là nói nhảm sao? Chết một vị thiên vũ cảnh thất biến vương gia, ngươi không nghĩ báo thù à? Dương Khai Hoài lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng. Đoàn người lúc này ồn ào nghị luận. Ngày hôm đó, mọi việc như vừa mới xảy ra, Tần Dương đứng vững trên đỉnh Thủy Long, chém giết Dương Khai Thái, thật sự rất uy vũ. Giờ đây, Dương Khai Hoài đã đến báo thù, lần này Tần Dương có vẻ sẽ khốn khổ. Cái này mới ra ngoài, đã có người nghĩ như vậy, tà xảo. Một âm thanh lười biếng từ từ vang lên, bao trùm khắp mảnh thiên địa này. Đoàn người liền tránh ra. Tần Dương cùng với Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi xuất hiện bên bờ sông. Người chính là Tần Dương. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Người này mặc kim trường sa màu trắng, sau lưng khoác phi phong, theo gió bay bay. Hắn là một trung niên, khí tức bức người, rõ ràng là thiên vũ cảnh thất biến cường đại. Đó chính là Dương Khai Hoài, thân là đế vương của một cương quốc. Dương Khai Hoài có thân phận thiên vũ cảnh thất biến, lại còn có hơn 10 vị thiên vũ cảnh mạnh mẽ dưới trướng. Điều này chính là sức mạnh của một cương quốc hùng mạnh. Đối với các thượng quốc, cũng chỉ có 7 đại thượng quốc sở hữu thiên vũ cảnh trấn giữ, nhưng chỉ là từ nhất biến đến ngũ biến mà thôi. Còn những thượng quốc khác, nếu là địa võ cảnh cửu trọng thì đã coi như là ghê gớm. Trong 36 cương quốc, chỉ có Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc và Thiên Tượng Cương Quốc là 3 đại cương quốc có thể vượt qua thiên vũ cảnh và thiên nguyên cảnh. Những cương quốc khác, cường giả đứng đầu chỉ đạt đến thiên vũ cảnh thất biến. Hơn nữa, trong 36 cương quốc, số lượng thiên vũ cảnh vô địch không chỉ là một, những cương quốc yếu hơn cũng có hơn 10 vị. Trong khi các cương quốc mạnh mẽ hơn thì có trên 100 vị. Chẳng hạn như 3 đại cương quốc này, ai cũng không rõ số lượng thiên vũ cảnh vô địch mà họ sở hữu là bao nhiêu. Thế nhưng, chỉ cần những thiên vũ cảnh tồn tại này đủ để bảo đảm cho cương quốc vĩnh cửu không bị suy yếu, nội tinh của họ rất mạnh mẽ. Dương Khai Hoài với khí tức của thiên vũ cảnh thất biến nhìn Tần Dương không hề giấu giếm sát khí. Là ta, tựa hồ ta không biết ngươi chứ? Tần Dương chậm rãi nói, không biết ta, ngươi giết người của Tam Dương Cương Quốc, còn dám nói không biết ta. Dương Khai Hoài đáp, ồ. Tần Dương nhìn Dương Khai Hoài, xem ra ngươi là người của Tam Dương Cương Quốc. Thánh Thiên Viêm thấp giọng nói, Tần công tử, vị này chính là Cương Vương Dương Khai Hoài của Tam Dương Cương Quốc. Nghe xong, Tần Dương lại nói, ta không cần biết ngươi là ai, nếu đã trêu chọc ta, ta đương nhiên sẽ giết, nếu ngươi không thức thời, ta sẽ giết ngươi cùng với bọn họ. Vừa nói ra lời này, xung quanh lập tức vang lên tiếng ồn ào. Tần Dương quả thật có giọng điệu rất lớn, kèm theo đó, một vài đệ tử dần dần xuất hiện, tìm được các thế hệ trước trong mỗi cương quốc, thấp giọng tự thuật. Mọi người đối với Tần Dương dần dần hiểu rõ hơn. Làm càn, hôm nay, bản vương nhất định phải chém ngươi. Dương Khai Hoài lúc này sát khí ngập tràn, phía sau hắn là hơn 10 vị thiên vũ cảnh vô địch, cũng đang hùng hổ. Đột nhiên, khi Dương Khai Hoài sải bước ra, khí tức thiên vũ cảnh thất biến từ từ khuếch tán, một loại khí tức hủy diệt nghiền ép hướng về Tần Dương. Đồng thời, ba người khác cũng bước ra, đều là thiên vũ cảnh ngũ biến và lục biến. Bốn bóng người trực tiếp lao thẳng về phía Tần Dương. Thấy cảnh tượng này, lão vệ lặng lẽ di chuyển một bước, đứng cạnh Tần Dương, thần sắc hơi biến đổi. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng vô cùng nghiêm túc. Muốn giết ta, hôm nay đến một cái, ta sẽ giết một cái. Tần Dương gióng lên, phất tay một cái. Lão vệ vừa định động thủ, thì ngay lúc này, một cơn cuồng phong gào thét ập đến, mặt đất rung chuyển, và mưa to bỗng dưng đổ xuống. Tiếng mưa rơi lách tách không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều hơi biến sắc mặt. Thời tiết đẹp, đẽ sao bỗng dưng lại mưa, oanh. Trong sát na, một tiếng nổ vang lên, trước mặt Tần Dương, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, cuốn hắn lên không trung, phiêu đãng hướng về nửa khoảng không. Cảnh tượng này, ngay cả lão vệ cũng chưa kịp phản ứng, Tần Dương thân ảnh phiêu đãng giữa không trung, mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng, đó là một con thủy long đột nhiên xuất hiện, nâng đầu lên, đưa Tần Dương đến nửa khoảng không. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều có vẻ hơi động lòng. Con thủy long, cả người phát ra ánh sáng màu xanh, trên trán có hai chiếc sừng lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy tâm thần chao đảo. Ngươi vẫn còn ở đây? Tần Dương đứng vững trên đỉnh thủy long, nhìn xuống con thủy long, cười nhạt nói, vừa vặn, ngươi không xuất hiện, ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi. Hoàng Kim Trạch dường như có để lại vài lời cho ngươi. Tần Dương vừa nói, hai mắt khép hở, bàn tay chạm vào hai chiếc sừng rồng. Chỉ trong chốc lát, cơ thể con thủy long hơi run rẩy. Không lâu sau, khóe mắt đã có giọt lệ rơi xuống. Tần Dương lẩm bẩm, ngươi cũng không cần tổn thương tâm. Ngươi tàn hồn ở đây đã trải qua mấy vạn năm, hắn hiện tại đã triệt để ra đi. Ngươi cũng có thể yên tâm. Nếu như thế gian này thật có luân hồi, các ngươi sẽ gặp nhau lần nữa. Nghe đến lời này, thủy long gật đầu, đôi mắt dần dần mất đi hơi nước. Một đôi tròng mắt nhìn về phía Tần Dương cũng mang theo sự cảm kích. Chỉ thấy hai móng vung lên, trước mặt Tần Dương hơi nước ngưng tụ, hóa thành hai chữ cảm tạ. Không cần khách khí. Dù sao Hoang Thiên Trạch cùng Thanh Vân tiểu tử kia cũng coi như là hợp ý nhau. Nếu ta không giúp hắn, chỉ sợ Thanh Vân tiểu tử kia cũng sẽ oán giận ta. Thủy Long rất thức thời gật đầu, nhãi con, cố làm ra vẻ huyền bí. Lúc này, sắc mặt Dương Khai Hoài trở nên dữ tợn và đáng sợ. Tam Dương Cương Quốc chư vị, nghe lệnh, chém giết người này, cùng nhau tiến lên. Dương Khai Hoài không ngốc, hắn đã nhận được tin tức Dương Khai Thái bị Tần Dương giết chết, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Dương Khai Thái chính là người bị Tần Dương triệu hồi ra Thủy Long giết chết. Tần Dương có chút tà môn, hẳn là trưởng khống cái gì cổ tích trận pháp ở nơi này, mới xảy ra biến cố như vậy. Dương Khai Thái là thiên vũ cảnh thất biến, còn có thể bị Tần Dương giết, hắn tự nhận không thua kém Dương Khai Thái là mấy. Tuy nhiên, lần này Tam Dương Cương Quốc có hơn 10 vị thiên vũ cảnh vô địch tại đây, hắn không tin là không thể trị được Tần Dương. Từng đạo khí tức mạnh mẽ từ từ vây quanh, mười mấy bóng người đã bao vây Tần Dương cùng thân ảnh Thủy Long ở trung tâm. Cùng lúc đó, lão vệ chứng kiến một màn như vậy cũng dừng lại động tác, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Giết! Trong nháy mắt, mười mấy bóng người lập tức lao tới. Khi thấy Dương Khai Hoài dẫn đầu mười mấy người đánh tới, Thủy Long lúc này trong đôi mắt xuất hiện sát khí thông suốt ngưng tụ giống. Trong sát nà, một tiếng rồng ngâm vang lên, âm thanh ủng ục nổ lớn, tạo thành một làn sóng mạnh mẽ truyền ra. Mười mấy bóng người bị tiếng rồng ngâm đó triệt để chấn trụ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây người nhìn về phía trước. Đây là cái gì khí tức? Long khí. Dương Khai Hoài lúc này cảm thấy có chút mơ hồ. Tiếng rít lên cùng với một tiếng quát mạnh mẽ khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Đây là khí tức gì? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Giết! Nhưng trên dây cung đã được kéo, không thể không bắn. Nếu lúc này mà lùi bước, Tam Dương Cương Quốc sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tiểu Thanh, làm thịt bọn họ, Tần Dương lúc này nói với giọng chậm rãi, nhưng đầy quyết đoán. Giống. Lần nữa, một tiếng giống vang lên, ầm ầm rội khắp nơi, mọi người đều cảm nhận rõ ràng rằng mặt đất lúc này đang rung chuyển. Ngày sau đó, chỉ thấy từng đạo cái phao đột ngột xuất hiện theo thân ảnh Thủy Long, trực tiếp cắn xé về phía mười mấy bóng người. Phóc phóc, các cái phao phiêu đãng ra, ầm ầm vang lên, hướng về Dương Khai Hoài cùng mười mấy người, không có bất kỳ trở ngại nào. Mười mấy bóng người bị nước ngâm bao vây, Dương Khai Hoài lúc này cảm thấy hoảng sợ. Đây là thủ đoạn gì, lại có thể trực tiếp bắt hắn, phá. Dương Khai Hoài dùng hết toàn lực, một trường vỗ ra, oanh, tiếng nổ vang lên, nhưng chỉ là ở bên trong cái phao này, mặc dù chịu đựng một kích toàn lực từ thiên vũ cảnh thất biến, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Thủy Long thấy cảnh này, trên một tiếng, há mồm phun ra từng viên thủy cầu. Những thủy cầu này đều lao vào bên trong cái phao. Tần Dương nhìn thấy cảnh tượng này, hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức cười nhạt, bạo nổ, rầm rầm rầm. Trong sát na, từng tiếng anh minh lại vang lên, hơn 10 đạo phao nổ tung, triệt để vỡ bụng giả. Từng bóng người lần lượt hóa thành huyết vụ, nổ tung bên trong các phao. Chẳng bao lâu sau, các phao bị phá tan, khắp nơi rơi xuống mưa máu, đáp xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tần Dương căn bản không có ý định lộ bài, còn Thủy Long ngồi dưới hắn nhất định là quá cường đại. Lần này, Tam Dương Cương Quốc có hơn 10 vị thiên vũ cảnh cao thủ, đều bỏ mạng, còn lại Cương Quốc. Ai muốn giết ta, cứ việc xuất thủ. Tần Dương lúc này nhìn xuống phía mọi người, lạnh nhạt nói. Lần này, mọi người đều im lặng không lên tiếng. Một số Cương Quốc đã biết từ môn hạ đệ tử rằng, thiên chi kiêu tử trong Cương Quốc, mình đã bị Tần Dương giết chết. Nhưng bây giờ, ai còn dám động thủ? Thủy Long trông có vẻ đơn giản khi xuất thủ, nhưng hơn 10 vị thiên vũ cảnh trong nháy mắt đã bị cắn giết. Dù là thiên nguyên cảnh cự bá, cũng không thể dễ dàng như vậy. Điều này thật sự có chút khủng bố. Thiên Trúc Cương Quốc, Tây Nhạc Cương Quốc, Vân Hải Cương Quốc cùng một số đại cương quốc khác đều trầm mặc. Họ đã biết từ môn hạ đệ tử rằng, Thiên Lãm Thanh, Nhạc Vân Nghiêm, Vân Chấn và những người khác đều bị Tần Dương giết chết. Nhưng bây giờ, họ cũng không dám động thủ, rút lui. Một vị thiên vũ cảnh thất biến vô địch trong Vân Hải Cương Quốc phất tay nói, người này ở đây, chúng ta căn bản không thể giết chết. Đi trước lại nói, các đại cương quốc còn lại cũng giống như Vân Hải Cương Quốc. Lần lượt chọn lựa rút đi, Tần Dương ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở ba đại cương quốc. Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc và Thiên Tượng Cương Quốc muốn giết ta, cứ tới, không cần sợ hãi rụt rè. Ba đại cương quốc lần này dẫn theo mấy vị cao thủ, ánh mắt họ lóe lên, cuối cùng khẽ cắn môi, dẫn người ly khai. Tần Dương ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên đầu Thủy Long, cười nhạt nói, được, đa tạ ngươi. Hắn đã đi rồi, triệt để ra đi, ngươi cũng có thể rời đi. Thủy Long nhìn Tần Dương, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, đưa Tần Dương trở về mặt đất, rồi thân ảnh dần dần tiêu tán. Lúc này, đại hoang cầu cũng từ từ tan biến, dòng sông lớn trong thời khắc này lại xuất hiện dấu hiệu khô cạn, mà trong đại hoang cổ, sương mù dày đặc càng trở nên nặng nề hơn. Tần Dương duỗi người một cái, nhìn về phía trước, nên đi, cuối cùng cũng phải rời đi. Hắn xoay người nhìn về phía mấy người, cười nhạt nói, việc ở nơi này, hãy hồi báo cho Bắc Minh đế quốc sau đó, chuẩn bị tiến nhập cửu U chi địa. Tần công tử, Yến Quy Phàm nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, Tần công tử, ngày khác có thời gian, xin mời đến Nam Yến Cương quốc thăm viếng. Việc ở đây, ta sẽ bẩm báo với Phụ Hoàng. Phụ Hoàng nhất định sẽ đãi ngươi như thượng khách. Để sau hãy nói. Tần Dương phất tay một cái, mang theo mọi người trực tiếp rời đi. Yến Quy Phàm nhìn theo thân ảnh tiêu thất, nắm chặt tay nói, lập tức hồi báo về Nam Yến, ta có việc gấp cần phải bẩm báo với Phụ Hoàng. Bá bá bá, đại hoang cổ dần dần yên tĩnh lại, có vài gia tộc hoan hỉ, có vài gia tộc buồn bã, nhưng đối với chuyện này, Tần Dương cũng không mấy để tâm. Khi quay về Bắc Minh đế quốc, nhìn phong cảnh dưới chân biến đổi, Tần Dương cũng không khỏi cảm khái. Công tử, phía trước là cảnh Thiên Thượng Quốc đế đô, Diệp Tử Khanh lúc này thấp giọng nói, ồ, đã đến như vậy rồi, hãy dừng lại đi. Đúng vậy, phi ưng rơi xuống. Tần Dương cùng mấy người hướng về phía đế đô bay đi. Lúc này, từ xa xa, họ đã có thể nhìn thấy hoàng cung trong đế đô, nơi có một tòa cao sơn xanh tươi tốt, cây cối san sát, tạo nên một cảnh tượng khá cổ quái giữa sự nhộn nhịp của đế đô. Tần Dương hạ xuống phi ưng, đứng vững trên đỉnh núi, Diệp Tử Khanh cùng mấy người cũng nhanh chóng dừng lại, để Tần Dương một mình tiến về phía trước. Không khí hòa thuận, trong lành từ từ tràn đến. Tần Dương đi tới bên vách đá, ngồi xuống, nhìn về đế đô cảnh Thiên Thượng Quốc. Hâm hâm, ta đến thăm ngươi. Tần Dương lẩm bẩm, kỳ thực ca ca, không nói cho ngươi biết, ta chính là Cửu U Đại Đế. Không chỉ có vậy, ta còn là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cửu Nguyên, Đan Đế. Câu chuyện này, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, chỉ là sợ ngươi không tin. Nhưng ngươi nên sẽ tin, vì ngươi đã tin tưởng ta như vậy. Vốn dĩ, ta muốn trong tương lai mà ngươi rong ruổi Cửu Thiên Thập Địa, đưa ngươi đến Cửu Thiên Vân Minh, để gặp gỡ mẫu thân và thúc thúc của ta. Nhưng hiện tại, Tần Dương đột nhiên ngừng lại, im lặng không nói. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hắn đã ngồi đó một ngày một đêm mà không hề nhúc nhích. Sáng sớm của ngày thứ hai, Tần Dương đứng dậy, nhìn Diệp Tử Khanh cùng mấy người ra hiệu chuẩn bị xuất phát. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không nói nhiều. Các nàng hiểu rằng Tần Hâm Hâm chết có lẽ đã để lại trong lòng Tần Dương một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Sự việc này chỉ có Tần Dương mới có thể từ từ giải tỏa trong tâm hồn mình. Mấy người lại lần thứ hai xuất phát, hướng Bắc Minh Đế Quốc tiến đến. Sau vài ngày, họ đã đến ranh giới Bắc Minh Đế Quốc, và Bắc Minh Thành dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Lão vệ nhìn về phía trước, nhíu mày hỏi, làm sao vậy, công tử, hình như có điều gì không ổn. Bắc Minh Đế Quốc, nếu như đúng như công tử đã nói, e rằng sẽ không có thiên vũ cảnh tồn tại chứ. Ừ, lão vệ chắp tay nói, nhưng ta thấy, dường như quanh Bắc Minh Thành có đủ hơn trăm vị thiên vũ cảnh, hơn nữa khí tức rất mạnh. Nghe lão vệ nói vậy, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều cảm thấy ngạc nhiên. Tần Dương lúc này khép hở mắt, cười nhạt nói, có người biết ta đã rời khỏi Đại Hoang Cổ, không có Tiểu Thanh che chở, nên muốn tính sổ với ta ngay bây giờ. Nghe vậy, lão vệ gật đầu, không nói thêm gì. Đã như vậy, hãy xem thử rốt cuộc là ai khẩn cấp như vậy. Phi ưng hướng phía trước bay đi, tốc độ chậm lại. Giờ khắc này, quanh Bắc Minh Đế Đô, từng bóng người long không hiện ra. Những bóng người đó đứng vững giữa không trung, phân tán ra, bao vây toàn bộ Bắc Minh Đế Đô và xung quanh Hoàng Thành. Còn có vài chục thân ảnh, khiến Hoàng Thành bị bao vây chặt chẽ, không thể nào thoát ra. Trong Hoàng Thành, bên trong Bát Hoang Viêm Long Hộ, hơn trăm đạo thân ảnh đứng vững. Người cầm đầu chính là Thiên Động Tiên, Minh Ung và Thiên Ám hai người, cả ngày bận rộn với việc chiến sĩ, quản lý không ít chuyện. Hiện tại, Hoàng Thành đã hoàn toàn nằm dưới sự trưởng khống của Thiên Động Tiên. Ngày hôm nay, Thiên Động Tiên đã đạt tới cảnh giới địa võ cảnh cửu trọng. Lăng Tiểu Phỉ, toàn thân áo đen quần sam, với thân hình xinh xắn, tỏa ra một tia khí tức mờ mịt mạnh mẽ. Thiên Gia Gia, những người này muốn làm gì? Lăng Tiểu Phỉ ngồi bên Tiểu Thanh, thanh âm non nớt vang lên. Ta cũng không rõ ràng, nhưng có lẽ là vì công tử mà tới. Thiên Động Tiên nhíu mày. Đại Hoàng Cổ thí luyện hẳn đã kết thúc. Theo lẽ thường, Tần Dương hẳn đã về, nhưng hắn vẫn chưa tới. Điều này cũng khiến hàng trăm thiên vũ cảnh vô địch tập hợp lại, bao vây toàn bộ Bắc Minh Đế Đô. Hiện nay, Thương Hư, Minh Ung, Vân Khinh Tiêu và những người khác đều không có mặt tại Bắc Minh Đế Quốc, mà đang bận rộn chỉnh hợp rất nhiều thượng quốc, thành lập liên minh. Những người này đến nơi đây, có lẽ hơn phân nửa là vì Tần Dương. Hắn không biết vị chủ nhân kia đã làm ra chuyện gì đại, sự kinh thiên động địa trong Đại Hoang Cổ. Tuy nhiên, những người này vây quanh Bắc Minh Đế Đô lại không hề có hành động gì, tựa hồ đang lặng lẽ chờ đợi điều gì. Thật sự khiến người ta không thể đoán ra. Ông, trong không trung, một tiếng ông hưởng vang lên, một vệt ánh sáng lướt đến, vững vàng dừng lại giữa khoảng không. Nhìn xuống phía dưới, Bắc Minh Đế Đô, trải qua vài vạn năm, không ngờ đã nghèo nàn đến mức này. Một đạo thân ảnh mặc hòa trường sam màu đỏ, khí tức kéo dài. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn tỏa ra một loại áp lực, khiến cho tất cả mọi người trong hoàng thành cảm thấy như đang bị bao vây, không ai có thể ẩn giấu. Hỏa Địch Cương Quốc, Địch Đế Đạo Sư Bịch Thiên Yển, nhìn thấy lão giả mặc hỏa hồng quần áo, Sắc mặt Thiên Động Tiên bỗng nhiên biến đổi. Địch Thiên Yển, Địch Đế đạo sư của Hỏa Địch Cương Quốc, cũng có thể được gọi là quốc sư. Hiện tại, Địch Đế đối với vị đạo sư này rất tôn kính, và trong toàn bộ Hỏa Địch Cương Quốc, vị đế sư này tuyệt đối là một tồn tại độc nhất vô nhị. Hắn không biết tại sao Địch Thiên Yển lại đến nơi này. So với Bắc Minh Đế Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc như mặt trời và mặt trăng, khác biệt rõ rệt. Không biết chuyện gì đã khiến vị đế sư này tự mình đến đây. Ngươi là người phương nào? Địch Thiên Yển nhìn Thiên Động Tiên, phất tay hỏi. Hiện nay Bắc Minh Đế Quốc Hoàng Đế là ai? Địch tiền bối. Thiên Động Tiên chắp tay, cúi đầu nói. Bắc Minh Đế Quốc Đế Vương chính là Minh Ung Hoàng Đế. Hiện tại Minh Ung Hoàng Đế không có ở trong đế đô. Vãn bối tên gọi là Thiên Động Tiên. Thiên Động Tiên. Địch Thiên Yển hơi nhướng lông mày, hỏi. Ngươi là hậu nhân của Thiên Thanh Thạch chăng? Thiên Thanh Thạch, tự ra lão tổ của hắn, bị người trực tiếp gọi tên. Trong lòng Thiên Động Tiên tuy tức giận, nhưng cũng không dám nói nhiều. Thế gian biến đổi, Thiên Thanh Thạch giờ đây đã không còn. Đúng, hắn chỉ có thể đáp Bắc Minh Cương Quốc. Năm xưa vốn là cường đại bên ngoài, nay sau lại chịu thua đến bộ dáng này. Minh gia cùng Thiên gia, thực sự là để tổ tiên thất vọng. Địch Thiên Yển hở hững nói, được. Ta đến nơi đây chính là để tìm Tần Dương, bắt hắn phải xuất hiện, nhận lấy cái chết đi. Xuất hiện, nhận lấy cái chết. Thiên Động Tiên ngẩn ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Hỏa Địch Cương Quốc lại phái đế sư tự mình đến bắt Tần Dương? Người tiểu tổ tông này chẳng lẽ ở trong Đại Hoang Cổ đã làm ra điều gì không thể tự định giá sao? Tần Dương vẫn chưa trở về, không biết tiền bối tìm hắn có chuyện gì? Thiên Động Tiên cung kính hỏi. Chưa trở về sao? Địch Thiên Yển giễu cợt nói. Ta xem ra việc giết thái tử tương lai của Hỏa Địch Cương Quốc đã làm hắn sợ hãi đến nỗi không dám trở về. Ta nghe nói Bắc Minh Đế Quốc cùng Thương Nghiễm Đế Quốc đang chuẩn bị thành lập Thượng Quốc. Hừ, Tần Dương như không xuất hiện, hôm nay ta, Địch Thiên Yển, sẽ tự thân đạp phá Bắc Minh Đế Đô, tiêu diệt nó. Vừa nghe những lời này, mọi người đều biến sắc. Tiêu diệt, tất cả đều có vẻ như lâm vào đại địch, nhìn chằm chằm Địch Thiên Yển. Ha ha, Địch Thiên Yển, ngươi nói dễ dàng tiêu diệt thành phố như vậy, thật đúng là phù hợp với tính tình nóng này của Hỏa Địch Cương Quốc. Một tiếng cười lớn vang lên giữa lúc này, từ hư không có hơn 10 bóng người xuất hiện. Họ đều mặc trưởng bào màu lam, mỗi người đều tỏa ra khí tức cường đại, nhìn kỹ lại đều là những nhân vật vô địch trong Thiên Vũ Cảnh. Thiên Vũ Cảnh, bên trong toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, không một ai còn lại. Nay Thiên, rốt cuộc là phong ba gì thổi tới, một hơi xuất hiện đến 200-300 người. Sở Hằng Vương, đừng có ở đây mà nói những lời mát mẻ. Nếu đến nửa Thiên không xuất hiện, hiện tại xuất hiện thì có ý nghĩa gì? Địch Thiên Yển nhìn đoàn người mặc lam bào, trong đó có một người đàn ông trung niên, cười lạnh nói. Ngươi đến báo thủ, ta đương nhiên cũng vậy. Sở Hằng Vương lúc này ánh mắt sắc lạnh bắn ra, nói, ta, Đại Sở Cương Quốc, đã tồn tại vài vạn năm, chưa bao giờ chịu nhục nhã này. Sở Thiên Kiêu đã bị giết, lần này, Bắc Minh Đế Quốc nhất định phải chết. Cái gì? Thiên Động Tiên hoàn toàn choáng váng. Sở Thiên Kiêu đã chết sao? Hắn chính là thiên tài đệ nhất của Đại Sở Cương Quốc, thân thể vương giả, lại bị giết. Không lẽ chính là Tần Dương làm ra việc này? Tiểu tử Tần Dương kia trong tay có 3 khối hạch tâm lệnh bài. Bản vương lần này không chỉ muốn giết người, mà còn phải lấy lại những lệnh bài vốn thuộc về Đại Sở Cương Quốc. Nghe được những lời này, Thiên Động Tiên cảm thấy hoàn toàn điên cuồng. Tần Dương rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Đây chính là Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc, Bà Đại Cương Quốc, còn thiếu gì Thiên Tượng Cương Quốc nữa? Lệnh bài kia tự nhiên cũng không thể thiếu Thiên Tượng Cương Quốc ta. Nghe thấy một thân ảnh nói ra câu này, lòng Thiên Động Tiên đột nhiên thắt lại. Chẳng lẽ Thiên Tượng Cương Quốc cũng tới? Liệu Tần Dương cũng đã giết người của Thiên Tượng Cương Quốc? Hạng Tam Vương, đã nhiều ngày không gặp. Địch Thiên Yển nhìn người đến, chắp tay chào hỏi. Hạng Tam Vương, hoàng thất Thiên Tượng Cương Quốc chính là Hạng Đế Tam Đệ, người được xưng là Hạng Tam Vương. Bà Đại Cương Quốc lần này đều đã đến đủ cả. Thiên Động Tiên lúc này nhìn lên đỉnh đầu Bát Hoang Viêm Long Hộ. Tần Dương từng nói rằng Bát Hoang Viêm Long Hộ có thể ngăn cản cường công của Thiên Vũ Cảnh. nhưng ba vị này, thêm vào tuần trước, đã bị Thiên Vũ Cảnh tấn công, chính là mấy trăm người. Liệu Bát Hoàng Viêm Long Hộ có thể ngăn cản được không? Hơn nữa, ngoài Hoàng Thành, Đế Đô đều đang bị những người kia xâm chiếm. Nếu lỡ như bọn họ làm khó dễ cho người Đế Đô, thì Bắc Minh Đế Quốc có thể sẽ sụp đổ. Tần Dương, vị tiểu tổ tông này, rốt cuộc đã làm chuyện gì mà dẫn đến ba đại cường quốc không tiếc chịu xúc động, đưa hơn trăm vị Thiên Vũ Cảnh để giết hắn? Lúc này, Địch Thiên Yển, Đế Sư, Sở Hàng Vương và Hạng Tam Vương ba người dẫn dắt mấy trăm vị Thiên Vũ Cảnh vô địch, đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Hạng Tam Vương dẫn đầu mở miệng trước: "Thiên Động Tiên, hãy giao ra Tần Dương cùng ba khối hạch tâm lệnh bài. Ta đáp ứng ngươi, Bắc Minh Đế Quốc sẽ không bị diệt. Nếu không, ta sẽ giết không tha. Bắc Minh Đế Quốc đã bị thua. Chúng ta chính là Tam Vương hậu nhân, không đành lòng diệt quốc. Ngươi tốt nhất hãy nhớ kỹ rằng mạng sống của Tần Dương quan trọng, cũng là sự truyền thừa quan trọng hơn của ngươi trong Bắc Minh Đế Quốc." Nghe đến lời này, Thiên Động Tiên vội vàng chắp tay nói: "Ba vị, Tần Dương thật sự không trở về. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão Phu cũng không biết." "Không biết là sao?" Hạng Tam Vương rên rỉ một tiếng, bàn tay vung lên, một chưởng vỗ vào Hoàng Thành. Oanh! Trong khoảnh khắc, Hoàng Thành phát ra tám đạo hỏa long, gào thét mà ra, cắn xé dấu tay kia, triệt để thôn phệ toàn bộ trưởng ấn. "Gì? Bát Hoàng Viêm Long Hộ?" Hạng Tam Vương kinh ngạc không thôi, nói: "Đây là Minh Uyên Cương Vương lưu lại. Không ngờ các ngươi Bắc Minh Cương Quốc lại còn mở ra. Chỉ là một tòa trận pháp, cũng chỉ là phí chút thời gian mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng bản vương không phá được sao?" Một bên, Sở Hàng Vương và Địch Thiên Yển hai người mỉm cười, không nói thêm gì. "Thôn Viêm Kiếm, phá!" Hạng Tam Vương lúc này, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, thân kiếm đen như mực. Trên thân kiếm bốn phía, từng tầng hỏa diễm cuộn lên. "Thôn Viêm Kiếm!" Hạng Vương đã từng sử dụng lục phẩm cổ linh khí Thiên Động Tiên lúc này mặt biến sắc. "Thôn Viêm Kiếm, uy lực bá đạo, năm xưa đã là hung danh hiển hách. Hạng Vương dựa vào kiếm này, không biết đã chém giết bao nhiêu thiếu cường giả Thiên Vũ Cảnh, lập nhiều công lao cho Minh Uyên Cương Vương. Lão đồ đạc, đã nhận ra kiếm này, vậy hãy mở trận đi, nếu không, bản vương nhất định sẽ giết không tha." Hạng Tam Vương lúc này thần sắc hờ hững, nhìn xuống phía dưới, chính là Bắc Minh Đế Quốc, nay đã xuống dốc, chỉ còn lại một ít thủ đoạn do Minh Uyên Cương Vương và Thiên Thần Viện Trưởng để lại mà thôi. Không thể nào mong đợi điều gì, muốn phá trận cũng không có gì khó khăn. Thiên Động Tiên lúc này tâm trạng rối bời: "Ba người các ngươi thật là ngu ngốc, khi Trần Ca Ca trở về, các ngươi đều sẽ chết." Đột nhiên, trong không gian yên tĩnh, một giọng nữ nhẹ nhàng, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Thiên Động Tiên vội vàng kéo Lăng Tiểu Phỉ đang ngồi trên người Tiểu Thanh lại, thấp giọng nói: "Tiểu Phỉ, chớ nói bậy bạ, những người này đều từ Cương Quốc đến." "Cương Quốc thì sao?" Lăng Tiểu Phỉ trừng lớn hai mắt, cười hì hì nói: "Tần Dương, ca ca đã nói, mặc kệ là Đế Quốc, Thượng Quốc hay Cương Quốc, trong mắt hắn đều không đáng một đồng. Ai mà không có mắt kể chuyện thì sẽ bị giết." Lăng Tiểu Phỉ ngại lại lời Tần Dương, trong khi Tiểu Thanh thì hưng phấn, vẫy đuôi kêu lên vui mừng. Thiên Động Tiên lúc này càng khổ sở hơn. Lăng Tiểu Phỉ và Tiểu Thanh hoàn toàn học theo Tần Dương, không sợ trời, không sợ đất, nhưng hiện tại Tần Dương không có ở đây. Hơn nữa, cho dù Tần Dương có ở đây, lần này đối tượng bị trêu chọc lại không giống. Họ đến từ Cương Quốc, và còn là 3 trong số 36 Cương Quốc đứng đầu, có Thiên Nguyên Cảnh cự bá chấn giữ. "Thiên già già, đừng sợ, chờ Tần Dương ca ca trở về, bọn họ chỉ sợ thôi." Lam Kiểu Phỉ làm bộ dáng trẻ con, an ủi Thiên Động Tiên. "Ha ha ha," nghe đến lời này, Hạng Tam Vương cười lớn, xem ra, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Chỉ là một tiểu nữ oa mà dám càn rỡ như vậy, vậy xem ra hôm nay thật sự cần dạy dỗ một chút. Sở Hàng Vương cũng cười theo, không ngờ trong Bắc Minh Đế Quốc lại xuất hiện một nhân vật như vậy, không biết trời cao đất rộng. Xem ra Tần Dương đã làm sằng làm bậy, khiến người bên cạnh hắn cũng trở nên kiêu ngạo tự phụ. "Đã như vậy, mọi người giết cho ta, hôm nay bản vương sẽ tiêu diệt thành này." Hạng Tam Vương lúc này sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn: "Ngươi dám tiêu diệt thành, ta liền tiêu diệt quốc, có tin hay không?" Một giọng nói ôn hòa chợt vang lên, khiến tất cả mọi người dừng lại. Ngươi dám tiêu diệt thành, ta liền tiêu diệt quốc, thật là cuồng vọng. Chỉ thấy ở đại môn hoàng thành, bốn bóng người tiến lên. Tần Dương đứng ở giữa, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi theo hai bên. Và phía sau hai nàng là một lão già mặc thanh sam, hai tay buông thõng, sắc mặt bình tĩnh, cũng bước theo. Tần Dương ca cách Tên Terry thấy Tần Dương, Lăng Tiểu Phỉ liền phất tay cười rộ lên. Tần Dương ca ca, những người này có thể hung hãn, muốn giết sạch chúng ta. Nhìn thấy Lăng Tiểu Phỉ, Tần Dương mỉm cười đáp, bọn họ muốn giết sạch chúng ta, vậy trước hết hãy để ta tiêu diệt nhóm của hắn, có được không? Được a. À, nói xong, âm thanh rơi vào tai Địch Thiên Yển, Sở Hằng Vương và Hạng Tam Vương, đặc biệt chói tai. Tần Dương, ngươi đã đến lúc chết mà còn dám mạnh miệng. Địch Thiên Yển lúc này hung ác nói, không giết ngươi, làm sao rửa được sự nhục nhã của Hòa Địch Cường Quốc, giết ta, ngươi xứng sao? Tần Dương lúc này đi tới sân rộng phía trước, ngẩng đầu nhìn mấy trăm đạo thân ảnh, nói, ta nhớ không lầm, Tam Hoàng Thất Vương cùng chín tướng lĩnh 18 thiên tướng đã từng lập thể, con cháu hậu nhân vĩnh viễn không được đối với Bắc Minh Cương Quốc rượu bình. Dù cho Bắc Minh Cương Quốc có nghèo túng đến mức nào, nếu như con cháu hậu nhân dám can đảm xâm phạm Bắc Minh thì sẽ bị giết không thà. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt ba người Hạng Tam Vương lập tức tái xanh. Sự tình này chỉ có bọn họ, những thành viên trung tâm của Tam Hoàng Thất Vương mới biết. Tần Dương làm sao mà biết được, ngươi làm trái lời thề của tổ tiên, không sợ trời phạt sao? Tần Dương trầm giọng quát lên, chó má. Sở Hằng Vương lúc này chửi ầm lên, hay là lời thề, chúng ta cũng không biết, dù có thể như vậy thì có sao? Hiện tại chúng ta là ba đại cương quốc, Bắc Minh đế quốc thì đã sao? Hôm nay ngươi muốn chết, Bắc Minh đế quốc cũng muốn diệt, nếu không ba đại cương quốc chúng ta sẽ lấy đâu ra chỗ đứng trên Cửu U đại lục? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tần Dương hiện lên sát khí, đã như vậy thì không còn gì để nói. Tần Dương liếc nhìn ba người, nói, Sở đế, Địch đế, Hạng đế không tới, mà phái ba người các ngươi đi tìm cái chết. Thật đúng là buồn cười, đồ hỗn trướng, cuồng vọng vô tri, muốn chết. Nghe được Tần Dương nói vậy, ba người không khỏi tức giận. Ở ba đại cương quốc, bọn họ là phong cương đại, không ai có thể sánh ngang, thân phận tôn quý. Đừng nói là ở ba đại đế quốc, mà ngay cả toàn bộ Cửu U đại lục, bọn họ cũng là những nhân vật có danh tiếng hiển hách. Năm người dám trêu chọc thì ngay cả các đế vương của cương quốc cũng phải lễ độ và cung kính khi thấy bọn họ. Tần Dương căn bản không biết trời cao đất rộng, không tin vào lời ta nói, vậy hãy nhận lấy cái chết đi. Tần Dương lúc này vùng tay lên, ao ao ao, trong khoảnh khắc hai đạo pho tượng nghênh phòng dựng lên. Đó chính là pho tượng của Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên. Hai pho tượng này ẩn chứa tạo hóa chi khí. Tạo hóa chi khí là tài năng siêu việt của hóa thần cảnh vũ giả, đủ sức sinh ra. Một khẩu tạo hóa chi khí có thể diệt được thiên vũ vô địch. Chỉ trong chốc lát, hai bóng người nghênh hoảng không bỗng tăng vọt, hóa thành những khối cao lớn trăm mét, trực tiếp tuôn ra. Tần Dương không ngừng tay, lần nữa vung lên, một đạo pho tượng thân ảnh lại xuất hiện. Đó chính là pho tượng của Thanh Vân Tôn Giả. Pho tượng này vừa ra, đứng vững trong hoàng thành, bàn tay nâng lên, ngay lập tức toàn bộ đế đô trong bán kính trăm mét xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng ấy bao trùm toàn bộ đế đô, những kẻ cuồng vọng đồ thành vũ giả đều bị ngăn cản bên ngoài, căn bản không thể tiến vào. Tần Dương vung tay, vạt áo trường sam trước, ngồi ở sân rộng trên cầu thang, hờ hững nói, giết không tha. Âm thanh vang lên như sấm, một đạo tiếp núi đạo kia, hai đạo pho tượng giống như người sống. Lúc này, sát phạt khí tức nồng nặc, Địch Thiên Yển, Sở Hằng Vương cùng Hạng Tam Vương ba người lập tức biến sắc. Đây là thứ quái gì, khôi lỗi sao? Nhưng bộc phát ra uy lực, không khỏi quá lớn mạnh một chút. Tần Dương lúc này lười để ý đến những tên kia, Thiên Động Tiên, Lăng Tiểu Phỉ, Trầm Văn Hiên và những người khác, đều tiến tới đứng trước mặt hắn. Tần Dương ca ca, Lăng Tiểu Phỉ cười hì hì nói, ngươi rốt cuộc đã trở về, đại hoang cổ chơi có vui không? Lần sau nhất định phải mang ta theo. Tiểu Phỉ thực lực lại tiến bộ không ít, hì hì, ta chỉ mới đến địa võ cảnh tam trọng mà thôi. Không tệ, không tệ, Tần Dương hài lòng gật đầu. Tiểu Thanh lúc này tiến lại gần, thân mật cọ vào góc áo của hắn. Mau mau cút, cái mũi hôi dầu của ngươi trả lên người ta. Tần Dương hùng hổ nói, nhìn ngươi thương thanh quỷ ngư mà sau này sẽ không thể so được với tiểu phỉ, lại không chịu nỗ lực tu hành, ta sẽ ném ngươi vào Uy Yên Cốc để ngươi giúp ta trông nhà. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh lui cổ lại, vô tội nhìn về phía tiểu phỉ. Không sao, không sao, Tần Dương ca ca chỉ là dọa một chút mà thôi. Nhìn thấy một người một ngư có tư thế thân mật như vậy, Tần Dương cười khổ không thôi. Gã này thật sự học được cách dựa dẫm vào người khác. Sư tôn, Trầm Văn Hiên lúc này tiến lên, cung kính chắp tay. Gần đây đi Đại Hoang Cổ, đã làm lỡ không ít thời gian. Trong một khoảng thời gian tới, ngươi theo ta tu luyện đan thuật. Đúng vậy, Trầm Văn Hiên kích động không thôi. Hắn đã thấy được đan thuật của Tần Dương. Dù bản thân hắn lớn hơn Tần Dương 2 tuổi, nhưng trên con đường đan thuật, Tần Dương vẫn là tiền bối của hắn. Tần công tử, Thiên Động Tiên lúc này cũng chắp tay thi lễ. Tần Dương gật đầu, hỏi, Minh Ung cùng Thiên Ám đâu? Hai người bọn họ dẫn dắt liên quân chinh chiến bên trong mấy đại thượng quốc, liên đới với Thương Hư nguyên soái tọa trấn. Bất quá, ta đã gửi đi tin tức, tin tưởng rằng hắn và nhóm người đã gấp rút trở về. Thiên Động Tiên lúc này hô lên với giọng điệu khẩn trương, tốt xấu gì Tần Dương cũng đã trở về. Hắn không phải không biết hội xảy ra chuyện gì. Ừ, không ngờ những người này thật sự dám đến. Tần Dương nhìn về phía trước, khẽ cười nói, Tần công tử, rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì? Tại sao ba đại cương quốc lại không ngại vạn dặm đường đến đây? Hơn nữa lại xuất động nhiều như vậy, thiên vũ cảnh. Cũng không có chuyện gì, chỉ là vài đỉnh nhọn thiên tài của ba đại cương quốc đã bị ta giết. Tần Dương phất tay, cười nhạt nói, đỉnh nhọn thiên tài là Sở Thiên Kiêu, Địch Minh và Hạng Vân Thăng ba người sao? Thiên Động Tiên lúc này đã hiểu rõ lý do tại sao ba đại cương quốc lại nổi giận đùng đùng. Ba đại thiên chi kiêu tử bị giết, ba đại cương quốc mà không nổi giận thì mới thực sự là kỳ quái. Hiện tại phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự giết tất cả bọn họ sao? Thiên Động Tiên nhìn hai vị lão tổ pho tượng vào thời khắc này đang đại sát tứ phương, ba đại cương quốc đã hoàn toàn luống cuống tay chân. Tự nhiên, nếu không để cho bọn họ một chút giáo huấn, bọn người kia còn không biết mình cuồng tới mức nào. Tần Dương chậm rãi nói, hôm nay tới nhiều người, ta giết nhiều người, ta lại thật sự muốn xem ba đế có thể chịu đựng tới khi nào mới xuất hiện. Nghe đến lời này, Thiên Động Tiên cũng không nói thêm nữa. Hắn biết nhiều lời vô ích, với tính tình của Tần Dương, nói gì thì là như vậy, cho dù ai cũng không thể thay đổi được. Đáng chết. Lúc này, Hạng Tam Vương, Sở Hằng Vương cùng Địch Thiên Yển ba người đều sắc mặt trắng bệch. Hai đạo thân ảnh kia trong lúc mấy trăm vị thiên vũ cảnh xung phong liều chết, hoàn toàn không có bất cứ gì giữ lại. Hơn nữa, xuất thủ lại quả quyết và tàn nhẫn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tần Dương đang ở phía dưới nói chuyện, bọn họ đã tổn thất hơn 10 vị thiên vũ cảnh cao thủ. Thiên vũ cảnh trong cương quốc, mỗi một người đều là phong hầu bái tướng cường đại, chết một người đều là tổn thất khổng lồ, càng không cần phải nói đến mấy chục người. Gã này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hạng Tam Vương lúc này sắc mặt tái xanh. Tần Dương thật sự quá kỳ quái, ta không biết. Địch Thiên Yển cũng không nhịn được mà mắng, chỉ nghe nói hai người Dương Khai Thái và Dương Khai Hoài đều đã chết dưới tay hắn, nhưng không ngờ tiểu tử này đến Bắc Minh Đế Quốc lại còn có loại thủ đoạn này. Sở Hằng Vương không nhịn được mà mắng, thật ghê tởm, rõ ràng chỉ là một tiểu tử địa võ cảnh nhất trọng, lão tử có cơ hội nhất định sẽ lột ra hắn, vẫn còn ở nói chuyện nữa. Tần Dương lúc này ngồi ở sân thang lầu, cười nhìn ba người, nói, cư nhiên còn có tâm tư nói chuyện phiếm, xem ra tổn thất cũng không phải rất lớn. Giết! Một tiếng quát này vang lên, ngay lập tức ba bóng người ầm ầm ầm lùi nhanh. Vừa rồi vị trí của ba người đã bị một đạo thân ảnh trực tiếp công kích. Ba người đều là tồn tại đỉnh cấp của thiên vũ cảnh thất biến, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể bước vào tầng thứ cự bá của thiên nguyên cảnh, nhưng họ cũng suýt chút nữa đã chết ở trước mặt ta mà cản rỡ. Ai cho các ngươi lá gan? Tần Dương chậm rãi nói, ta muốn giết các ngươi thì sẽ giết các ngươi. Su tiểu tử, dựa vào con rối này có gì tài bạc? Hạng Tam Vương quát lên, người có bản lãnh thì đấu với ta, Ngươi thật sự có mặt mũi nói những lời này? Tần Dương chế nhạo. Ngươi sống lâu như vậy, số tuổi cũng chỉ bằng vài lần ta. Đánh nhau với ta, khôi lỗi. Khôi lỗi mà ngươi coi là bản lãnh của ta. Có năng lực thì ngươi hãy tìm vài khôi lỗi để giúp ngươi chiến đấu đi. Lời này vừa nói ra, Hạng Tam Vương tức giận không thôi, nhưng căn bản không biết phải làm gì. Tần Dương dựa vào hai đạo khôi lỗi, sát khí bùng lên, bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Không có thời gian để hao tổn với các ngươi, bắt đầu từ hôm nay ta, Tần Dương ở đây, ai dám động đến Bắc Minh đế quốc, ta nhất định sẽ diệt quốc. Hắn vung tay lên, trong nháy mắt, hai đạo khôi lỗi lập tức lao ra, dù cho Hạng Tam Vương có phản ứng nhanh đến đâu, sát khí từ khôi lỗi cũng cực kỳ cường liệt. Niết khẩu tạo hóa khí, có thể nuốt thiên địa ngôi sao. Hư, hai đạo khôi lỗi lúc này trực tiếp lao ra, bốn mũi tên nhọn màu hỗn độn ngưng tụ lại, thẳng hướng ba người mà bay tới. Tránh mau, ba người lúc này vội vàng tản ra. Tiếng nổ vang lên rầm rầm. Trong khoảnh khắc, âm thanh đó truyền ra, một đạo thân ảnh trực tiếp bị tạc thành bụi phấn. Hai đạo thân ảnh còn lại cũng nhanh chóng né tránh. Tuy nhiên, tựa như trong giây lát, mỗi bên đều bị bắn hạ một cánh tay. Hạng Tam Vương chết. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều như rơi vào trạng thái mộng mị. Hạng Tam Vương đứng đầu thiên vũ cảnh thất biến trên cửu u đại lục, cứ như vậy chết mà đối diện. Sở Hằng Vương cùng Địch Thiên Yển đã hoàn toàn choáng váng. Tần Dương thật điên, Hạng Tam Vương chết, Hạng Đế chỉ sợ sẽ dốc hết tâm huyết quyết tâm diệt Tần Dương, diệt Bắc Minh đế quốc. Tần Dương thật không sợ chết sao? Hắn cứ như vậy mà giết Hạng Tam Vương, chạy mất. Nhìn hai người chỉ bị bắn hạ một cánh tay, Tần Dương hơi ngạc nhiên, lập tức cười nhạt nói: "Nguyên lai có người xuất thủ cứu các ngươi, chắc hẳn là Sở Đế cùng Địch Đế chứ? Đã đến rồi, sao không hiện thân? Ha ha, quả nhiên là Niêm thiếu thiên tài, thảo nào Bắc Minh đế quốc có thể liên hợp với Thương Nghiễm đế quốc, đem cảnh Thiên Thượng quốc đều gạm xuống." Một đạo âm thanh ôn văn nhã nhặn chậm rãi vang lên. Khi thanh âm ấy vừa dứt, một đạo thân ảnh dậm chân mà đến, ở giữa không trung như thể dẫm trên mặt đất, đảo mắt đã rơi xuống trăm mét trên không. Nhìn Tần Dương, một người mặc võ phục màu vàng nhạt, tóc dài buông xõa, đội kim quan, mỉm cười. Mặc dù người này đã trung niên nhưng vẫn rất mê người. Sở Đế nhìn thấy người tới, mọi người phía dưới Bắc Minh đế quốc đều kinh ngạc đến mê người. Sở Đế là đế chủ của cương quốc Đại Sở, một trong ba vị vương hậu của Tam Hoàng Thất, được xem là đệ nhất cương quốc trong 36 cương quốc. Theo lời đồn, người này là cường giả thiên nguyên cảnh. Thiên nguyên cảnh được chia thành tiểu tam nguyên cảnh và đại tam nguyên cảnh. Tiểu tam nguyên cảnh, dù chỉ là cấp thấp nhất, cũng khiến người ta ngưỡng vọng. Bọn họ trong đời có thể sẽ không nhìn thấy chân dung của Sở Đế. Nhưng giờ đây, Sở Đế lại xuất hiện ở Bắc Minh đế quốc. Ngay tại đế đô, tất cả đều là vì Tần Dương. Sở Đế đến, Địch Đế cũng nên tới chứ. Tần Dương mỉm cười nói, thật đúng là hậu sinh khả úy. Một giọng nói hơi thô thiển vang lên. Từ không trung, một thân ảnh khác bước xuống, Địch Đế. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều biến sắc. Hai đại đế chủ tự thân đến đây, thật sự rất kinh ngạc, không ai dám tin. Nhìn thấy hai người, trong mắt Tần Dương, nụ cười dần dần trở nên lạnh nhạt. Sở Đế, Địch Đế, tự thân đến đây, thật làm người ta cảm thấy hiếu kỳ. Hắn từ từ nói, chỉ có điều, ta muốn sau khi ra sân, nhất định sẽ khiến một vị phải tức giận, đó là Hạng Đế. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lúc này, bên ngoài hoàng cung, mặt đất rung chuyển, một đạo thân ảnh hóa thành một luồng thiểm điện. Hắn vung tay đánh ra, một đạo tiên thân ảnh phá không lao tới. Tiếng nổ chói tai vang vọng khắp thiên địa. Cái đó là Thiên Nguyên Cung. Thiên Nguyên Cung là truyền thừa cổ linh khí của Thiên Tượng Cương Quốc. Cung này tụ tập linh khí, nhưng bắn ra sức bật mũi tên cực mạnh, ẩn chứa linh khí càng dâng trào, mũi tên uy lực càng thêm cường đại. Hạng Đế ẩn giấu nửa thiên là muốn một kích đánh chết Tần Dương. Hết cách rồi, lưỡng đạo khôi lỗi kia quá mạnh, lần này Tần Dương chết chắc. Rất nhiều thiên vũ cảnh vô địch lúc này vô cùng kích động. Thiên Nguyên Cung đã ra, đừng nói là địa võ cảnh, chính là thiên vũ cảnh, tiểu tam nguyên cảnh giới tầng thứ thiên nguyên cảnh cự bá cũng không thể ngăn cản. Đây chính là truyền thừa cổ linh khí, uy lực mạnh mẽ, không ai có thể đoán biết. Chứng kiến tên bắn tới, Tần Dương thắng bất động, đường đường thiên nguyên cảnh, lại đối phó ta chỉ là một địa võ cảnh tiểu tử. Còn đánh lén sao, quá không biết xấu hổ. Tần Dương hùng hổ nói, thấy cảnh tượng này, mọi người cũng không nhịn được, mà mắng Tần Dương không biết xấu hổ. Địa võ cảnh, tiểu tử ngươi, điểm nào trông ra giống như địa võ cảnh, đơn giản là vô pháp vô thiên, không đánh lén, không tìm cơ hội giết, sao có thể xử trí hai cái khôi lỗi mạnh mẽ vô địch đó. Giết tà tam đệ, nhận lấy cái chết đi. Tần Dương, Hạn Đế vóc người khôi ngô, cầm trong tay thiên nguyên cung, một đạo tên phóng ra, trong sát na, hóa thành mưa tên khắp nơi, tịch quyển hướng Tần Dương và mọi người. Lúc này, sắc mặt Thiên Động Tiên tái nhợt, một kích này, đừng nói hắn ở địa võ cảnh bát trọng, ngay cả ở thiên vũ cảnh thất biến, cũng không thể đón đỡ, chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng, hắn có thể chết, nhưng Tần Dương thì không thể. Tần công tử, cẩn thận, Thiên Động Tiên thốt lên, lập tức bước ra, ngăn cản trước mặt Tần Dương, giống như lâm đại địch, nhìn những mũi tên đang bay tới, bây giờ muốn tránh né thì đã không thể. Một vị cường giả thiên nguyên cảnh đánh lén, hơn nữa còn cầm trong tay thiên nguyên cung, một loại cổ linh khí cấp bậc cao, làm sao có thể tránh được. Oanh, trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên, và lúc này, toàn bộ hoàng cung sân rộng đã nổ tung, âm thanh ùng ùng vang dội, tịch quyển trong toàn bộ hoàng cung vũ trảo, ba đại cương quốc, những cường giả thiên vũ cảnh lúc này cũng không khỏi hô lên, tiểu tử này, rốt cuộc chết rồi. Những khôi lỗi kia đã giết hơn trăm người, nhưng tiểu tử này vẫn không chết, bọn họ đều phải chết. Ừ, không đúng, đột nhiên, mọi người cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu Tần Dương chết, tại sao những khôi lỗi vẫn còn tiếp tục sát nhân? Chỉ là mưa bụi nhỏ bé, mà cũng muốn giết ta sao? Trong thoáng chốc, một thanh âm trầm tĩnh, nhẹ nhàng vang lên. Khi sương mù tan đi, mọi người nhìn lại, phát hiện một nửa hoàng cung vũ trào đã bị nổ thành hố sâu, nhưng một nửa còn lại thì bình yên vô sự. Tần Dương vẫn ngồi yên đó, không hề bị thương chút nào. Làm sao có thể? Giờ khắc này, trước mặt Tần Dương, Thiên Động Tiên giang tay ra, không khỏi mở to mắt. Không chết sao? Thiên Động Tiên khẽ run rẩy. Hắn vốn đã ôm lòng liều chết, nhưng không ngờ rằng mình lại sống sót. Giờ phút này, Thiên Động Tiên nhìn về phía trước, càng ngạc nhiên hơn. Đây là ai? Người lão giả đi theo Tần Dương, hắn đã ngăn cản được công kích. Sao lại có thể như vậy? Dù là tiểu tam nguyên cảnh giới, tầng thứ cự bá của thiên nguyên cảnh, cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại mà chống lại được. Lão giả này, sao có thể chống lại được? Thiên Động Tiên chỉ cảm thấy đầu mình có chút choáng váng. Tần Dương ra ngoài một chuyến, mang về một lão giả này là ai? Nhưng giờ đây, không chỉ mình Thiên Động Tiên mộng mị, Sở Đế và Địch Đế cũng ngạc nhiên. Trong khi đó, trên mặt đất, Hạng Đế tay cầm thiên nguyên cung, thần sắc càng thêm hoảng sợ. Không thể, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Dù có hai nguyên tố tầng thứ, cũng không thể chịu được mà không có chút tổn hao nào. Hạng Đế sắc mặt kinh ngạc, tâm trí hắn rối loạn, tờ truyền cổ linh khí. Sao lại không có tác dụng ở đây? Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, thiên nguyên cung vô dụng, điều này không thể xảy ra. Vì thiên nguyên cung chính là trấn quốc linh khí, hắn đã nếm thử nhiều lần, vẫn có hiệu lực. Thứ hai, lão giả kia mạnh mẽ, cường đại đến mức vô địch, vượt qua tiểu tam nguyên tầng thứ. Hạng Đế nghĩ đến đây, ánh mắt chuyển hướng về phía lão giả đối diện, lập tức trở nên cẩn trọng. Sở Đế và Địch Đế lúc này, thần sắc trở nên đề phòng. Thiên nguyên cung, Hạng Vương ngày xưa sử dụng linh khí, truyền thừa đến nay cũng thật khó có được. Đáng tiếc, ngươi cái cung tiễn này, đối phó chỉ sợ không phải là Hạng Vương muốn đối phó. Tần Dương lúc này đứng dậy, vỗ vỗ bụi cho trên quần áo, khẽ mỉm cười nói. Hạng Đế, nếu như gia lão tổ của ngươi ở đây, thấy được cảnh này, ngươi có tin rằng, hắn sẽ một cái tát đánh chết ngươi hay không? Ngươi là ai? Hạng Đế lúc này nhìn về phía lão vệ, thanh âm bắt đầu có chút run rẩy. Lão nô, chỉ là người hầu bên cạnh Tần công tử. Lão vệ khẽ cười nói. Tần công tử nói không sai, nếu như Hạng Vương ở đây, sợ rằng người sẽ chết rất thảm. Người này giết ái tử của ta, tam đệ, ta muốn giết hắn, có lỗi sao? Hạng Đế đột nhiên nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn người. Hắn đang nói về vũ lực, không thể giảng đạo lý. Hạng Đế giờ đây lại cùng người bàn luận đến lý lẽ. Thế nhưng, chỉ có một nguyên nhân, đó là trước mặt hắn, người này thật sự rất mạnh. Lão hủ không quản nhiều, ai muốn đối phó với Tần công tử, lão phu liền giết kẻ đó. Lão vệ nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ không thèm để ý đến những điều khác. Nghe được lời này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều ngẩn người. Các nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến lão vệ xuất thủ, không nghĩ rằng lão vệ lại mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, nghe giọng điệu của lão vệ, rất rõ ràng, đây chính là người hầu thứ hai của Tần công tử, kẻ vô địch, cái này chính là Thương Hư. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Tần Dương lúc này, bên người xuất hiện một vị cao thủ ẩn núp. Ta giết ngươi ái tử, ngươi cái hỗn tiểu tử đó, muốn giết người cướp của, ta có lẽ nào để hắn giết ta. Tần Dương phủi tay nói, lười biếng nói nhảm với ngươi, lão vệ, làm thịt hắn, gớm kiếp. Hạng Đế sắc mặt lạnh lùng, trong nháy mắt, thân ảnh lóe lên, muốn vòng qua lão vệ, trực tiếp tiến về phía Tần Dương. Làm cản, lão vệ thét lên, một cước đạp xuống đất, oanh, đột nhiên, chân Hạng Đế đạp xuống mặt đất, tạo ra một tiếng nổ lớn. Một làn sóng xung kích trực tiếp đẩy những mũi tên bay lên trời. Lão vệ cũng liền xuất hiện giữa không trung. Một quyền đánh xuống, oanh, lại một tiếng nổ vang lên, thân ảnh Hạng Đế ầm ầm rơi xuống mặt đất. Sàn nhà bị rạn nứt, Hạng Đế thở phì phò, ngươi dám giết ta, Thiên Tượng Cương Quốc chắc chắn sẽ san bằng Bắc Minh Đế Quốc, uy hiếp ta, ngươi có xứng không? Tần Dương liếc mắt nhìn Hạng Đế, nói, năm đó Hạng Vương ở bên ngoài trung tâm, Hạng Thị hậu nhân, vĩnh viễn không thể tiến quân vào Bắc Minh Đế Quốc. Năm đó, Minh Uyên đã cho ngôi Hạng Thị tất cả, giờ ta cũng có thể cướp đoạt tất cả. Chém, Tần Dương hờ hững nói, sát khí tỏa ra, vào giờ phút này, hắn mới thật sự nổi giận. Lão vệ gật đầu, vừa bước ra, tay nâng quang mang lóe lên, huyết quang tỏa sáng, khí tức của Hạng Đế hoàn toàn tán loạn. Một đế chủ của cương quốc, lúc này sẽ bỏ mạng. Một sát na này, toàn bộ hoàng cung rộng lớn trở nên yên tĩnh như chết. Hạng Đế chính là đế vương hiện nay của Thiên Tượng Cường Quốc, quần long chi thủ ở toàn bộ Cửu U Đại Lục, không có gì ngoài những thế lực trong Cửu U chi địa. Thiên Tượng Cường Quốc có thể nói là một trong những tồn tại đỉnh cao, mà Hạng Đế chính là đầu lĩnh của đỉnh nhọn cương quốc này. Có thể hôm nay hắn sẽ bỏ mạng ở đây. Ánh mắt Tần Dương từ từ chuyển hướng về phía Sở Đế và Địch Đế, cái nhìn ấy khiến hai người trong lòng thất kinh. Tần Dương thật sự quá kinh khủng. Hắn căn bản không giống như người thường, mà lão giả ẩn núp bên cạnh hắn, thực lực thật sự mạnh mẽ đến mức, dù cho bọn họ liên thủ, cũng không thể là đối thủ, bởi vì hai người bọn họ liên thủ, cũng không thể bình yên ngăn cản một kích toàn lực của Hạng Đế, càng không thể hời hợt chém giết hắn. Giờ khắc này, ánh mắt của hai người lóe lên những tâm tư phức tạp, họ không dám mở miệng, những người còn lại cũng im lặng không nói. Hiện tại, ai còn dám miệt thị Tần Dương, lão vệ lúc này vẫn bình tĩnh, đứng bên cạnh Tần Dương, thần thái cung kính, như thể sự hiện diện của hắn chính là để bảo vệ Tần Dương. Hai người các ngươi, hình như nay đã muốn ở Bắc Minh Đế Quốc phát động đại khai sát giới, đúng không? Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, không được, không phải. Sở Đế lúc này không tự chủ được mà run rẩy, hắn cười nói, ta chỉ bị Hạng Đế lừa gạt tới đây. Hạng Đế nói hôm nay phải giết Tần công tử, để cho ta và ngươi làm bạn, cho nên các ngươi liền tới. Tần Dương ánh mắt thoáng nhìn hai người, Tần công tử thứ tội. Địch Đế lúc này cũng chắp tay nói, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng Tần công tử bỏ qua hiềm khích trước đây, tha thứ cho ta và Sở Đế, thả các ngươi. Tần Dương nhíu mày, cười nói, vậy nếu như ngày nào đó các ngươi lại đến giết ta thì sao? Lời này vừa nói ra, hai người tức thì run rẩy. Ta, Sở Đế, thề với Sở gia truyền thừa, nếu như một ngày nào đó Đại Sở cương quốc còn dám động binh với Bắc Minh, Sở thị sẽ không yên lành. Lời này vừa dứt, Địch Đế vội vàng nói, không sai, không sai, chết không yên lành. Nghe được lời này, Tần Dương mỉm cười, hôm nay ta sẽ tin lời của các ngươi. Vừa nói xong, hắn quay lại nhìn lão vệ, thấy lão có vẻ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Nhưng mà, các ngươi có thể sống, thì Địch Thiên Yển và Sở Hàng Vương phải chết. Tần Dương chậm rãi nói, Tiểu Phỉ đã nói, hai người này, vừa rồi, đối với Tiểu Phỉ tràn đầy sát ý, thật đáng chết. Bệ hạ, bệ hạ. Nghe được lời này, Sở Hàng Vương và Địch Thiên Yển lập tức mặt mày tái mét. Tần Dương đây là cố ý như vậy, suy yếu thực lực của chúng ta. Bệ hạ không thể tin. Địch Thiên Yển lúc này khom người lễ bái nói, người này là mưu dạ thú, tội đáng chết vạn lần. Sở Hàng Vương lúc này cũng không kềm được cơn giận, gầm hét, bệ hạ, thuộc hạ sẽ ra tay chém giết người này. Ngay lúc này, hai bóng người lập tức lao ra. Tần Dương vẫn không nhúc nhích, nhìn hai người vọt tới, mặt lộ vẻ mỉm cười. Quyền quyết định ở nơi các ngươi muốn như thế nào? Hai người các ngươi Đại Cương Quốc sẽ ra sao? Tự xem các ngươi bây giờ quyết định. Khi lời Tần Dương vừa dứt, Sở Đế cùng Địch Đế thần sắc nhất biến, oanh oanh, trong chớp mắt hai tiếng nổ vang đồng thời vọng lên, thình thịch tiếng vang theo sát tới. Sở Hàng Vương cùng Địch Thiên Yển lao ra, nhưng bỗng dừng lại. Thấy cảnh đó, Tần Dương cũng không ngạc nhiên. Sở Đế cùng Địch Đế không phải kẻ ngu dốt, nên họ biết rõ mình cần phải làm gì. Chứng kiến hai cỗ thi thể, Tần Dương chậm rãi bước ra. Bắt đầu từ hôm nay, nếu như có người nào từ cương quốc khác dám đặt chân lên Bắc Minh Đế Đô, ta nhất định sẽ chém không tha. Nhớ kỹ, là tất cả cương quốc. Khi Tần Dương vừa dứt lời, không khí trong hoàng cung trở nên ngột ngạt. Ta, Đại Sở Cương Quốc, vĩnh viễn sẽ không đặt chân lên Bắc Minh Đế Quốc. Sở Đế vội vàng nói, ta, Hỏa Địch Cương Quốc, cũng như vậy. Hai người lúc này thần tình đều xấu xí. Tần công tử, Sở Đế lúc này chắp tay nói, chúng ta có thể ly khai không? Chớ vội đi, ta có một việc muốn hỏi các ngươi. Tần Dương phất tay, Sở Đế cùng Địch Đế mặt sắc đột biến. Chẳng lẽ vị chủ này lại muốn gây phiền toái gì? Nhưng khi nhìn thấy lão vệ đứng sau Tần Dương không xa, hai người không thể không lo lắng. Tần công tử có gì chỉ giáo? Kiếm Âm Sơn, các ngươi có biết không? Tần Dương từ từ hỏi. Biết, Kiếm Âm Sơn từng nổi danh với Kiếm Thánh, là đồ nhi của Thanh Vân Tôn giả, về sau thành lập môn phái của riêng mình. Sở Đế đáp, vậy các ngươi có biết hậu nhân của Kiếm gia hiện đang ở đâu không? Tần Dương tiếp tục. Sở Đế và Địch Đế lập tức sững sờ, không hiểu Tần Dương hỏi chuyện này để làm gì. Kiếm Âm Sơn một thời hưng thịnh với Kiếm Thánh, lấy việc hợp nhất kiếm đạo để thăng tiến, nhưng môn hạ hậu nhân dần suy bại, hiện tại không còn ai quan tâm. Nếu Tần công tử muốn biết, chúng ta sẽ lập tức trở về điều tra. Được, Tần Dương phất tay nói, 3 ngày sau hồi phục tin tức cho ta. 3 ngày, trong lòng Sở Đế và Địch Đế đều cảm thấy khó khăn. 3 ngày tìm kiếm hậu nhân của Kiếm gia không dễ dàng chút nào. Có gặp nạn ở đâu không? Không có. Vậy là tốt rồi. Tần Dương phất tay ra hiệu cho hai người có thể rời đi. Công tử, lúc này bên ngoài hoàng cung, hàng trăm hàng ngàn thân ảnh chạy như bay tới, sát khí ngập tràn. Người dẫn đầu chính là Thương Hư dẫn theo Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ, thần sắc khẩn trương, vội vã chạy đến. Công tử, ngài không có việc gì chứ? Thương Hư nhìn Tần Dương, vội vàng hỏi, lão phu đến muộn, công tử không sao chứ? Ngươi xem ta có vẻ như gặp chuyện gì không? Thương Hư trợn mắt nhìn về phía Sở Đế và Địch Đế, quát khẽ, nhóc con, ngày sau nếu dám hành thích Tần công tử, ta Thương Hư sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt. Nhìn vẻ tức giận của Thương Hư, trong lòng Sở Đế và Địch Đế càng thêm khổ sở. Hành thích, từ hôm nay trở đi, bọn họ hận không thể ẩn núp bên Tần Dương. Cút, thấy hai người vẫn đứng yên, Thương Hư trầm giọng quát. Giờ phút này, Thương Hư đã tiến vào thiên vũ cảnh tứ biến, nhưng dáng vẻ này của hắn lại giống như một cường giả thiên nguyên cảnh. Làm sao mà gào thét, làm cái gì? Tần Dương đào lỗ tai, cười nói. Lão vệ ở đây, bọn họ không dám làm loạn, đúng không? Lão vệ, đúng vậy, công tử. Lão vệ lúc này chắp tay nói. Thương Hư sửng sốt, lão vệ, từ từ. Thương Hư quay lại, ánh mắt rơi xuống người lão vệ, thân thể hắn ngầm ra, hai mắt trừng lớn, phù một tiếng, hai đầu gối không tự chủ quỳ xuống. Vệ đại nhân, cái quỳ này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Thương Hư là ai? Ngày xưa, hắn là một trong những tam hoàng thất vương, cửu soái, thập bát thiên tướng, một nguyên soái. Dù giờ chỉ ở thiên vũ cảnh, nhưng năm xưa, hắn chính là đầu sỏ vượt trội thiên nguyên cảnh. Vậy mà giờ đây, thấy lão vệ, hắn cũng không tự chủ quỳ xuống. Thật không thể tưởng tượng nổi, lão vệ, rốt cuộc là thần thánh phương nào, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng đều ngạc nhiên. Không chỉ bọn họ, mọi ánh mắt đều ngạc nhiên, nhìn Thương Hư và lão vệ. Tần Dương lúc này cũng cười không nói. Thương Hư sẽ như vậy, trong đó còn có một đoạn tiểu cố sự. Năm đó, lão vệ ở bên cạnh hắn, thường truyền lời cho Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch. Nhưng có một lần, khi Thương Hư làm hộ vệ cho Minh Uyên, hắn không nhận ra lão vệ, đã ngăn cản và nói những lời cực kỳ cuồng vọng. Cuối cùng, hắn bị lão vệ hung hăng giáo huấn một trận. Kể từ đó, mỗi khi Thương Hư thấy lão vệ, hắn đều như chuột thấy mèo, hai đầu gối nhũn ra. Hôm nay, khi chứng kiến lão vệ xuất hiện lần nữa, lão vệ nhìn về phía Thương Hư, mỉm cười, nói, Thương Hư nguyên soái khách khí quá, lão hủ chỉ là vì Tần công tử mà chạy thôi, không phải cái gì vệ đại nhân, không được, không được trong mắt ta, vệ đại nhân vẫn luôn là vệ đại nhân. Thương Hư vội vàng chắp tay hành lễ, được, đứng lên đi. Tần Dương nhìn Thương Hư, không nhịn được cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục hành lễ? Thương Hư lúc này mới mặt đỏ lên, đứng dậy, nhìn thấy Sở Đế và Địch Đế vẫn chưa rời đi. Tần Dương cau mày nói, còn không đi sao? Vâng, vâng, hai người không dám thở gấp, dẫn theo hơn trăm người, vội vàng rời khỏi nơi đây. Họ không muốn trở lại Bắc Minh Đế Đồ trong đời này. Công tử, cứ để bọn họ rời đi như vậy sao? Lão vệ lúc này không nhịn được hỏi, giết bọn họ thì dễ, nhưng ba đại cương quốc sẽ hỗn loạn. Lúc đó, 36 cương quốc cũng sẽ bị đánh vỡ. Điều này không tốt cho Bắc Minh. Tần Dương phất tay nói, thôi, ta chỉ muốn cho họ sợ hãi một chút đúng. Lão vệ không nói thêm gì nữa. Tần Dương nói sao, hắn làm vậy, hắn đã quen. Gần đây gặp các ngươi, thấy nhiều bận rộn nhiều việc, tiến triển thế nào? Tần Dương nhìn về phía Thương Hư và những người khác, hỏi, khởi bẩm công tử, chúng ta đã chiếm giữ được ranh giới của tứ đại đế quốc. Thương Hư chân thành nói, lão phu xuất phát, những kẻ kia không dám dính vào, chỉ có Cảnh Thiên Thượng Quốc là phiền toái một chút. Nhưng Kim Càn Thượng Quốc và Thánh Nguyệt Thượng Quốc đã ra tay trợ giúp, nên chỉ cần tốn thời gian. Ừ, công tử, Thương Hư lại nói, đợi đến khi gặm nhấm Cảnh Thiên Thượng Quốc và Đại Minh Thượng Quốc, Bắc Minh Đế Quốc sẽ có thể tự xưng là Thượng Quốc. Lão Hủ đã nghĩ kỹ, đến lúc đó, Thương Nghiễm Đế Quốc quy thuận Bắc Minh, trở thành phiên thuộc, Minh Ung sẽ là Thượng Quốc quân, Thiên Thần Học Viện sẽ được xây dựng thêm, toàn bộ Bắc Minh Thượng Quốc sẽ tạm thời đình chỉ bành trướng, an ổn phát triển, nuốt vào thổ địa, tiêu hóa tỉ mỉ, được. Việc này ngươi hãy an bài đi. Tần Dương nhìn mọi người, nói, Bắc Minh Đế Quốc, ta có thể giúp, chỉ có bê tảng như vậy, còn lại có thành lập cương quốc hay không, khôi phục sức mạnh như trước thì tùy vào nỗ lực của các ngươi. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Minh Ung cùng Minh Vũ, gật đầu. Trong lòng hắn, ban đầu không tính trợ giúp Bắc Minh Đế Quốc quật khởi, nhưng khi biết Minh Uyên đã bỏ mình, hắn cảm thấy tức giận và quan tâm đến Minh Ung cùng Minh Vũ. Hai người đều biết rõ tình hình Bắc Minh Đế Quốc, nhưng lại hữu tâm vô lực. Nếu hắn không giúp, Bắc Minh sẽ không thể đối phó với những tiểu quốc yếu hơn. Ta giao trọng trách cho các ngươi hai người. Tần Dương nhìn về phía Minh Ung cùng Minh Vũ và nói, không phụ lòng tổ tiên ngươi ngày xưa, vinh quang cùng quyết tâm. Đúng, đúng. Hai cha con trong lòng cảm thán rất nhiều. Một năm rưỡi trước, họ còn lo lắng về sự suy sụp của Bắc Minh Đế Quốc. Nhưng giờ đây, với sự trợ giúp của Thương Hư và Thương Niết Tiếu, Bắc Minh Đế Quốc đã trên đà phát triển vững mạnh. Tần Dương giúp họ đánh chiếm Giang Sơn, kế tiếp sẽ xem họ ra sao. Đối với ta nhận được tin tức, ta sẽ đi trước Cửu U Chi Địa. Đi trước Cửu U Chi Địa. Nghe đến lời này, mọi người đều ngẩn ra. Tần Dương dự định rời đi. Công tử, Cửu U Chi Địa không thể so với Cửu U Đại Lục. Nơi đó tông môn san sát, dù là tông môn kém nhất cũng sẽ có Thiên Nguyên Cảnh cự bá tọa trấn. Ngài, không sao cả, ta đâu có đi trêu chọc người. Tần Dương phất tay nói, mọi người trong lòng có chút cổ quái. Ngài không đi trêu chọc người, nhưng nếu nhân gia đến trêu chọc ngài, thì cũng sẽ quyết liệt phản ứng. Thương Hư, Thiên Động Tiên, các ngươi ở lại đây, chăm sóc Bắc Minh Đế Quốc. Nếu có chuyện gì, có thể thông báo cho ta. Đúng, Thương Hư hiểu rằng quyết định của Tần Dương là không thể thay đổi. Thiên Động Tiên cũng biết, với thực lực địa võ cảnh của mình, ở bên Tần Dương không có giá trị lớn, mà ở lại Bắc Minh sẽ tốt hơn. Tần Dương nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Lăng Tiểu Phỉ, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ, U Minh Tông có 3 khối hạch tâm lệnh bài, giao cho 3 ngươi, ngày hôm đó, hãy dẫn theo lệnh bài, đi trước Cửu U, ta sẽ cho lão vệ hộ tống các ngươi. Ở 3 đại tông môn này, cần phải tu hành cho tốt. Đúng vậy, đúng, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi gật đầu đồng ý. Lăng Tiểu Phỉ tiếc nuối nói, Tần Dương ca ca, khi nào thì ta mới được gặp ngươi? Yên tâm, không lâu sau, ta sẽ đến Cửu U, lúc đó, ngươi sẽ thấy ta, theo cũng được. Ừ, Tiểu Phỉ vỗ vỗ đầu Tiểu Thanh, nói, Tiểu Thanh, đến lúc đó, chúng ta tái kiến. Tiểu Thanh thân mật gật đầu, trả sát vào Tiểu Phỉ. Ba người hãy nhớ kỹ, 3 đại tông môn tuy có phần cổ hủ, nhưng dù sao cũng đã truyền thừa hơn 100.000 năm, có thể tồn tại qua thời gian, chứng tỏ họ vẫn có điều hay. Cổ hủ không phải chỉ có điều xấu. Khi các người đạt tới thiên nguyên cảnh, có thể ly khai 3 đại tông môn. Thiên nguyên cảnh, nghe đến đây, mấy người đều sửng sốt. Thiên nguyên cảnh chính là tầng thứ 3 của các tông môn cao cấp trong Cửu U chi địa. Tần Dương phất tay, ý bảo 3 người xuất phát. Lão vệ gật đầu, vung tay lên, mang theo 3 bóng người biến mất. Tần Dương nhìn về phía mọi người, có chút sa sút tinh thần, không nhịn được cười nói. Ta không phải là một đi không trở lại. Các ngươi hãy chiếm giữ cảnh thiên thượng quốc, trước tiên ổn định thực lực quốc gia. Có phiền toái gì? Ta đang ở Cửu U chi địa. Hơn nữa, năm đó, Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch cũng không phải chỉ dựa vào Thanh Vân Tôn Giả và Cửu U Đại Đế mà dám liều mạng với Giang Sơn xã tắc. Trong 3 ngày tới, ta sẽ ở trong Mây Tiểu Thự, nếu có vấn đề gì, cứ tìm ta. Nói xong, Tần Dương bước đi, Trầm Văn Hiên lập tức theo sát bên hắn. Là đồ đệ của Tần Dương, việc làm bạn bên cạnh hắn là trách nhiệm của hắn. Trước đây, hắn có phần không phục Tần Dương, nhưng sau khi thấy Tần Dương thể hiện đan thuật, hắn đã vui lòng phục tùng. Hôm nay, chứng kiến sự tự tin và thản nhiên của Tần Dương, Trầm Văn Hiên hoàn toàn phục. Hắn biết, nếu đổi lại là mình, căn bản không thể có được tâm tính như vậy. Gần đây người có chuyên cần luyện tập thất, khiếu thủ không? Cẩn tuân sư tôn dặn dò, ta luôn luyện tập, Trầm Văn Hiên cung kính trả lời. Chỉ là có vài chỗ chưa rõ, đang chờ sư tôn giải đáp. Ừ, trong khoảng thời gian này, ngươi hãy cùng ta xuất phát, trên đường, nếu có gì nghi vấn, cứ hỏi ta. Đúng vậy, Tần Dương mang theo Trầm Văn Hiên, trở về Thiên Thần Học Viện. Bên trong học viện, mọi thứ vẫn như xưa, mọi người chăm chỉ tu hành. Những học viên trong tháp ngà vẫn chưa biết rằng con đường võ đạo đầy gian nan. Nhưng chính điều này cũng là điểm đáng quý. Khí thế phồn thịnh tràn đầy, Tần Dương hướng về khí thế phồn thịnh nơi đây, cảm thấy như mình trẻ trung hơn rất nhiều. Sự thật là, khi nhìn lại, hắn cũng thật sự cảm thấy mình rất trẻ. Tần Đại Sư, đột nhiên, một tiếng vui mừng vang lên, Thánh Tâm Duệ, nhìn người đến, Tần Dương gật đầu, kẻ này là đan đồng của hắn, nhưng thật lâu rồi chưa gặp. Tần Đại Sư, Thánh Tâm Duệ cung kính thi lễ, nói, đã lâu không gặp, Tần Đại Sư, thực lực của ngài càng mạnh, bớt nịnh hót, có chuyện gì? Tần Dương cười nói, Thánh Tâm Duệ nghiêm mặt đáp, Tần Đại Sư, Lăng Vân Thành bên kia gửi thư, 2 vị huynh trưởng của ngài, Tần Sơn và Tần Hải, đã ly khai Lăng Vân Thành, đi trước Cửu U chi địa, 2 người muốn ra ngoài, tôi luyện bản thân, hiện nay Bắc Minh, danh tiếng của ngài quá lớn. Nghe đến đây, Tần Dương hơi ngẩn ra, đại ca là Sơn Nhạc Thân Thể, nhị ca là Cửu Nguyên Thiên Mạch, ra ngoài lịch lãm quả là thích hợp. Thánh Tâm Duệ gật đầu, vô luận là Tần Sơn hay Tần Hải, cả 2 đều là nhân trung chi long. Chỉ tiếc, ánh hào quang của Tần Dương quá rực rỡ, việc Tần Sơn và Tần Hải ra ngoài lịch lãm lần này thực sự cũng là chuyện tốt. Tần Dương trong lòng càng thêm minh bạch, chỉ cần đại ca và nhị ca theo lời mình ra ngoài tôi luyện, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ rất cao. Còn một việc nữa, Khương Vinh Đại Sư không chỉ một lần gửi thư, hỏi Tần Đại Sư khi nào có thời gian đi trước Cửu U chi địa, hắn nhất định sẽ đại biểu Thánh Đan Các, chiêu đãi Tần Đại Sư, để một chút thời gian nữa đi, việc này đến lúc đó lại nói. Thánh Tâm Duệ gật đầu, mỉm cười nói, còn nữa, Tần Đại Sư, ta đã được Thánh Đan Các tổng bộ chọn chúng, ngày mai ta sẽ đi học tập tại Thánh Đan Các. Việc này, với tư cách là đan đồng của ngài, ta cũng phải báo cho ngài biết. Đây là chuyện tốt, Tần Dương cười nhẹ nói. Khương Vinh Đại Sư đan thuật tuy không tệ, nếu ngươi có thể bái nhập họ, tương lai có khả năng trở thành một gã thất phẩm linh đan sư. Cảm tạ Tần đại sư, Thánh Tâm Duệ hàn huyên một lúc rồi cáo từ rời đi. Hắn hiểu rằng khi Tần Dương trước đây đề nghị thu hắn làm đan đồng, câu nói đó lúc ấy nghe như lời thiên lệch, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, hắn thật sự đã kiếm được một cơ hội lớn. Bởi vì nhờ Tần Dương, phụ thân hắn có thể bình yên ngồi ở bảo tọa của Thánh Đan Các tại Bắc Minh Đế Đô. Tần Dương hiện nay, so với trước đây, thật sự đã thay đổi long trời lở đất. Trở lại trong Mây tiểu thự, Tiểu Thanh vui vẻ đứng lên, dường như vừa rồi còn đắm chìm trong nỗi lưu luyến với Tiểu Phì, giờ đã hoàn toàn quên mất. Đối với nó, địa vị của Tiểu Phì hiển nhiên không bằng Tần Dương. Trầm Văn Hiền thì theo sau Tần Dương, ngồi ở trước đại sảnh hành lang, ngắm nhìn cảnh trí trong vườn. Con đường tu hành, có người cầu ổn định, có người cầu nhanh chóng, có người cầu sát phạt. Tất cả mọi người đều có mục tiêu riêng, mỗi con đường đều có lối đi của nó. Tần Dương đột nhiên nói, thất khiếu thủ, kỳ thực đúng hơn nên gọi là thất khiếu thông tâm tay. Một số đàn sư xuất sắc như sở hữu thất khiếu linh lung tâm, có tâm trí thành, đối với dược liệu và thuật luyện đan có lực lĩnh ngộ cực mạnh, còn thất khiếu thông tâm tay lại hoàn toàn tương phản. Người có thể cảm nhận, người đối với dược liệu không có lực lĩnh ngộ mạnh mẽ như vậy. Nhưng khi người lật qua lật lại những dược liệu đó, người càng ngày càng quen thuộc với chúng. Nghe vậy, Trầm Văn Hiên gật đầu, người bên ngoài là tâm cảm ngộ, còn người đi đầu, hậu tâm lĩnh ngộ. Tần Dương cười nói, đây chính là điểm mạnh của thất khiếu thông tâm tay. Đôi tay này của ngươi có thể nói là bảo vật vô giá. Sau đó, Tần Dương giảng thuật nhiều đan thuật cho Trầm Văn Hiên, vì hắn rất xem trọng chàng, lấy thực tiễn để hiểu biết chính xác, điều này vô cùng trọng yếu với ngươi. Ta muốn chăm chú tài bồi ngươi, không chỉ là linh đan sư đơn giản, mà còn huyền đan sư, thánh đan sư, thậm chí là thần đan sư, ngươi cũng có thể đạt tới. Nghe lời này, Trầm Văn Hiên căng thẳng, huyền đan sư, thánh đan sư, thần đan sư, những điều này hắn chưa bao giờ nghe thấy. Hiện tại nói với ngươi những thứ này hơi sớm, nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu. Thất khiếu thủ, ngươi hãy tu luyện thật tốt, đừng để vi sư thất vọng. Đúng, liên tiếp 3 ngày, Tần Dương cùng Trầm Văn Hiên ngồi nói chuyện. Qua thời gian này, Tần Dương càng khiến Trầm Văn Hiên trong lòng kính nể. Thật khó tưởng tượng, ở tuổi 17, Tần Dương đã tích lũy được nhiều kiến thức đến vậy, từ cổ tịch, truyền thuyết, cho đến việc hạ bút thành văn và đan thuật, tất cả đều chu đáo. 3 ngày trôi qua, Trầm Văn Hiên cảm giác như mình lĩnh hội được nhiều hơn cả 3 năm. Ngày tháng sau này, ngươi hãy ở bên cạnh ta, học tập đan thuật, từ từ sẽ đến, không cần nóng vội. Tần Dương nói, đúng. Trầm Văn Hiên cung kính đáp. Đối với Tần Dương, hắn thật sự phục. Đối với vũ giả, việc bội phục thực lực mạnh hơn mình đã là điều bình thường. Nhưng đối với đan sư, bội phục kiến thức đan thuật còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Tần Dương hiện nay chính là một người như vậy. Kiến thức, kiến giải, hiểu biết của Tần Dương vượt xa hắn, thậm chí phụ thân của hắn cũng không sánh kịp. Cũng dễ hiểu tại sao Khương Đại Sư lại tôn kính vị sư tôn này đến vậy. Tần Công Tử, ngoài cửa, Thiên Động Tiên đến, chắp tay nói, Sở Đế và Địch Đế đã đến. Ồ, để bọn họ vào, đúng. Không lâu sau, Sở Đế và Địch Đế lần lượt bước vào trong tiểu thự. Tần Công Tử, 3 ngày trước ngài đã giao cho chúng ta điều tra, giờ đã có kết quả. Hậu nhân của Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn hiện đang ở gần Nam Yến Cương Quốc, trong một tòa thành, gia tộc đó thuộc hàng nhị lưu. Sở Đế báo cáo, cái gì thành? Cam Ninh Thành. Sở Đế lúc này chắp tay nói, còn đến cùng như thế nào? 3 ngày quá ngắn, chúng ta chưa kịp tra xét tỉ mỉ. Hơn nữa, Nam Yến Cương Quốc dù sao cũng là một đại cương quốc, chúng ta không thể hành động quá mức. Được, ta biết. Tần Dương từ từ đáp, Nam Yến Cương Quốc, Cam Ninh Thành. Sở Đế và Địch Đế lui xuống, trong lòng đều lo lắng. Cuối cùng là phải hầu hạ tốt vị tổ tông này, nếu không thì chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ khắc này, Tần Dương gọi Tiểu Thanh lại. Con bê con này giờ đã cao 1m5, lông xanh sắc bén, nhìn vô cùng uy phong, đã bộc lộ bản chất của Thương Thanh Quỷ Ngưu. Trong khoảng thời gian này, ta thấy ngươi theo Tiểu Phỉ, tâm tư đều muốn bay nhảy, giờ bắt đầu theo ta, nhanh đi, chuẩn bị xuất phát. Nghe lời này, khuôn mặt Tiểu Thanh lập tức nhăn lại. Thiên Động Tiên lúc này không người nói, Vệ tiên sinh còn chưa trở lại, nếu không, hãy chờ thêm. Không cần, bảo lão vệ, khi trở về, hãy đến Nam Yến Cường Quốc, Cam Ninh Thành tìm ta. Tần Dương phất tay nói, hôm nay ta sẽ ly khai, đi thẳng tới Cửu U, ngày sau có việc gì, có thể đến Cửu U chi địa, đến một nơi, gọi là Thanh Vân Tông tìm ta. Thanh Vân Tông, Thiên Động Tiên ngẩn người, làm sao? Tần Dương thấy Thiên Động Tiên hơi nghi hoặc. Thiên Động Tiên chắp tay nói, công tử, Thanh Vân Tông là do Thanh Vân Tôn giả sáng lập, nhưng tôn giả không có tâm tư quản lý tông môn, nên bây giờ ở Cửu U chi địa cũng không còn danh xưng Thanh Vân Tông, sợ rằng Thanh Vân Tông đã xuống dốc. Nghe lời này, Tần Dương khựng lại, từ từ nói, xuống dốc? Nếu thật sự không còn Thanh Vân Tông, ta sẽ tự mình thành lập một cái. Nói xong, Tần Dương cất bước rời đi. Thiên Động Tiên lúc này cũng ngơ ngác, Tần Dương rốt cuộc là nhân vật nào? Không ai biết vì sao hắn lại đến đây trong một trận mưa đêm, nhưng tất cả đều nhận ra bây giờ không ai có thể ngăn cản hắn. Tại biên giới Bắc Minh Đế Quốc, một con thanh niên kéo theo một chiếc xe ngựa bình thường, một thanh niên dung mạo tuấn tú cầm roi ngắn ngồi trước xe, bên trong xe một thiếu niên có mái tóc dài buộc lại sau đầu, lúc này cũng nhăn mày lại, tiểu thanh, ngươi không thể đi nhanh hơn một chút sao? Tần Dương không nhịn được nói, đỉnh chết ta. Tiểu thanh nghe xong kêu một tiếng, tốc độ lập tức tăng nhanh, xú tiểu tử, xem ta không đánh chết ngươi. Nghe được tiếng quát của Tần Dương, tiểu thanh càng tỏ ra kiêu ngạo. Chỉ có Trầm Văn Hiên đứng trước xe ngựa là chỉ biết cười khổ. Tiểu thanh, hắn biết rõ lai lịch không tầm thường, chính là hậu duệ của Thương Thanh Quỷ Ngưu, có linh tính rất cao, ngoại trừ không thể nói tiếng người. Tiểu thanh dường như có thể hiểu lời người khác nói mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đối với Tần Dương, tiểu thanh tuy có chút run rẩy và sợ hãi, nhưng vẫn giữ tâm tính như một đứa trẻ, trên đường đi rất vui vẻ. Theo lời Tần Dương từng nói, họ không cần vội vàng đến Nam Yến Cương Quốc, vì vậy xe châu từ từ tiến về phía trước. Trong thời gian này, Trầm Văn Hiên hoàn toàn bội phục Tần Dương, những chỉ dẫn và giảng thuật về đan thuật khiến hắn cảm thấy tu hành của mình trước đây chỉ như một giả đan thuật mà thôi. Trong mười mấy ngày qua, ta đã giảng cho ngươi nhiều truyền thừa cổ xưa liên quan đến đan đạo. Bây giờ, ta sẽ chính thức truyền thụ cho ngươi về tu hành đan đạo. Khi hai người dừng lại nghỉ ngơi dưới một cây cổ thụ, Tần Dương nhìn Trầm Văn Hiên, chân thành nói, ngươi đã biết về cửu nguyên đan điển chưa? Cửu nguyên đan điển? Trầm Văn Hiên hơi ngẩn ra, rồi gật đầu. Nghe phụ thân nói qua, nghe đồn, từ khi kỷ nguyên mới bắt đầu, thiên địa đã có sự biến đổi lớn, tu hành, đan thuật, trận thuật, khí thuật đều có những thay đổi to lớn. Tần Dương giải thích, hơn nữa, còn có võ đạo hưng khởi, như âm thanh thuật, huyết mạch chi đạo, và sáu đại thể chất đặc thù, vờ, vì, vinh, đối với thiên địa rực rỡ hẳn lên. Nơi này chính là Trăm Gia Cộng Minh, có người nói rằng, mấy vạn năm trước, một vị đại nhân vật kinh tài diễm diễm đã tiếp thu kế hoạch đan thuật của Tân Kỷ Nguyên, sáng tác nên Cửu Nguyên Đan Điển. Cửu Nguyên Đan Điển được thế nhân tôn sùng là kinh điển, cùng với Vạn Khí Phổ, Trận Tích, Thể Thư, được gọi là bốn đại thần thư của Tân Kỷ Nguyên. Trầm Văn Hiêm cảm thán nói, nghe nói Vạn Khí Phổ chế tạo ra pháp môn ngưng luyện vạn khí, còn Trận Tích thu nhận thiên hạ trận đạo thuật, Thể Thư ghi lại vạn giới luyện thể pháp, còn Cửu Nguyên Đan Điển ghi lại đan thuật chi đạo, gồm 9 quyển. Chỉ có điều, có người nói hư cấu sách này được Cửu Nguyên Đan Đế sáng tác, nổi danh khắp vạn giới trong suốt vạn năm, nhưng sau đó lại bỗng dưng tiêu thất. 9 quyển Cửu Nguyên Đan Điển cũng vì thế mà không biết tung tích. Tất nhiên, cũng có người nói rằng 9 quyển này bị các đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế chia cắt, cũng có người nói bị kẻ khác đoạt đi. Nghe đến đây, Tần Dương cười nhạt nói, nếu như ta nói cho ngươi rằng bốn đại thần thư này đều do ta biên soạn, ngươi có tin hay không? Lời vừa nói ra, Trầm Văn Hiên lập tức sửng sốt. Tần Dương cười lớn một tiếng, đùa thôi, nhưng mà từ hôm nay trở đi, ta sẽ tiện tay truyền thụ cho ngươi quyển thứ nhất của Cửu Nguyên Đan Điển. Cái này, quyển thứ nhất, cũng là quyển nhập môn, nhưng lại đầy đủ để ngươi trở thành cửu phẩm linh đan sư. Cửu Nguyên Đan Điển, quyển thứ nhất? Tần Dương không phải đang đùa giỡn sao? Sư tôn, đồn đãi rằng Cửu Nguyên Đan Đế không phải là người từ Cửu U đi ra. Ngài, từ đâu có được Cửu Nguyên Đan Điển, ta không biết. Tần Dương thản nhiên đáp, nó khắc trong đầu ta. Lời vừa nói ra, Trầm Văn Hiên thân thể cứng đờ. Sư tôn, ngươi đừng nói giỡn. Trầm Văn Hiên sắc mặt không tự nhiên, làm sao có thể, khả năng trong đầu ngài, ta giống như đang đùa giỡn với ngươi sao? Tần Dương cười nói, chuyện tiếp theo, ta sẽ truyền thụ cho ngươi Cửu Nguyên Đan Điển. Cửu Nguyên Đan Điển chính là vô thượng thần thư, ghi chép không chỉ thuật luyện đan, còn có dược liệu, phân biệt thuật và nhiều điều khác. Tần Dương từ từ giải thích, Trầm Văn Hiên trong lòng hoàn toàn bị rung động. Trước đó, khi chứng kiến Tần Dương biết rõ về Cửu U Đại Đế, thậm chí còn nhớ tình bạn cũ với Minh Gia và Thiên Gia, bọn họ đã nghi ngờ rằng Tần Dương có khả năng nhận được truyền thừa từ Cửu U Đại Đế. Nhưng bây giờ, Tần Dương lại có thể diễn giải Cửu Nguyên Đan Điển. Chẳng lẽ cũng nhận được truyền thừa từ Cửu Nguyên Đan Đế? Điều này thật sự quá mâu thuẫn. Nghĩ gì thế? Chăm chú nghe. Tần Dương quát lớn. Nếu bỏ qua thôn này, tiệm này, nếu ngươi không nhớ kỹ, ta sẽ không nói lần thứ hai. Vâng, vâng. Trầm Văn Hiên lập tức chăm chú đứng dậy. Sau 2 tháng, Tiểu Thành kéo xe. Tần Dương ngồi trong xe, còn Trầm Văn Hiên thì phụ sự. Sư tôn, Cửu Nguyên Đan Điển thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Không biết sư tôn có biết Cửu Nguyên Đan Đế, nhân vật số 1 ấy, rốt cuộc có phong thái như thế nào không? Trầm Văn Hiên không khỏi cảm thán. Kiến thức của hắn đã được mở rộng rất nhiều. Nói vậy, chắc hẳn là giống ta, một người rất tuấn tú. Nghe đến đây, Trầm Văn Hiên sững sờ, Tiểu Thanh cũng cúi đầu, hưng phấn như đang cười nhạo Tần Dương. Con nghe con, ta thấy ngươi hình như thích ăn đòn. Bo o, hai người như ngư, không thể không vui vẻ. Gần 3 tháng trôi qua, cuối cùng, hai người cũng đến Nam Yến Cương quốc đế đô. Cam Ninh Thành, gần sát đế đô, là một thành trì nhỏ với dân số lên tới vài triệu. Hôm ấy, hai người xuyên qua Nam Yến Cương quốc đế đô, tốc hành đến Cam Ninh Thành. Có người nói, Cam Ninh Thành không phải không có lai lịch. Trầm Văn Hiên lên tiếng, năm đó, Yến Vương của Nam Yến Cương quốc từng suýt bị diệt quốc. Lần đó thảm nhất chính là bị bao vây tại đế đô. Thấy đế đô sắp bị công phá, nhất định phải gọi viện quân. Nhưng tin tức lại không thể truyền ra. Vì vậy, thành chủ Cam Ninh Thành đã chọn tinh nhuệ, ban đêm đào đường, thông qua hơn 100 dặm, nối liền Yến Đô Thành với Cam Ninh Thành. Yến Vương nhờ đó mà rời khỏi, tự mình dẫn quân, giải cứu đế đô khỏi nguy cơ. Theo như vậy mà nói, trước đây Yến Vương đã sắc phong chủ Cam gia ở Cam Ninh Thành. Vì vậy tước vị này vĩnh viễn thuộc về Cam gia, thống trị Cam Ninh Thành. Trầm Văn Hiên lại nói, nghe nói Yến Đô Thành được xây dựng nhằm hướng về phương Bắc, nhưng thực tế, phương Bắc chỉ cách Cam Ninh Thành vài 100 dặm. Vì lý do này, Yến Đô Thành đã phi thẳng tới Đông Nam và Tây Nam để xây dựng, vẫn chưa động đến một viên ngói, một viên gạch của Cam Ninh Thành. Thảo nào nơi này lại là một thành trì với dân số lên đến 1 triệu, vẫn có thể vững vàng tồn tại. Nhìn về phía thành trì cao 100 trượng, Cam Ninh Thành, với dân số 100 vạn, ở Nam Yến Cương quốc, chỉ có thể coi là một thành trì nhỏ. Tuy nhiên, khi vào trong Cam Ninh Thành, người ta sẽ nhận thấy nơi đây đầy đủ vật tư, đông đúc thương nhân, và chủ yếu là quan to hiển quý, không hề có cảm giác của một thành trì nhỏ. Sư tôn, chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Hai người song song bước tới trong thành, đoàn người nối liền không dứt, với những bộ y phục tươi đẹp, hai bên đường phố là những người bán hàng rong, tạo nên một cảnh tượng phồn hoa. Tần Dương lúc này vẫn chưa thưởng thức những cảnh tượng này, mà chỉ nhìn bốn phía. Ninh Vương Các, hắn bỗng thấy một ngôi lầu cao hơn 100 thước, đứng sừng sững giữa thành, rất dễ nhận ra. Có người nói rằng, Ninh Vương Các chính là tài sản của Cam gia, không chỉ kinh doanh đan dược, linh khí mà còn có chỗ ở. Vậy thì ở lại đây đi. Được, hai người bước vào trong đại điện. Hai vị khách nhân, có cần trợ giúp gì không? Một thanh niên vóc người thon dài, ăn mặc thanh nhã, lễ phép hỏi. Chúng ta muốn mua vài món đồ và ở lại Ninh Vương Các trong 2-3 ngày. Được, xin mời đi theo ta. Thanh niên đó lễ độ dẫn đường, hiển nhiên được huấn luyện rất tốt. Ta đây thanh kiếm chính là gia truyền thượng thần kiếm, không thể nào là giả. Các ngươi dựa vào đâu mà nói là giả? Giữa lúc hai người chuẩn bị rời đi, một thanh âm tức giận vang lên trong đại sảnh rộng lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, quản sự lập tức quát, che miệng hắn lại, lôi hắn ra ngoài. Người đến, cứu mạng, thiếu niên vội vàng hô lớn, hắn khoảng 16, 17 tuổi, thân hình khỏe mạnh, thoạt nhìn không khác Tần Dương là mấy. Hắn có mái tóc ngắn và vẻ mặt tinh nghịch, mặc áo dài màu xanh nhạt, bên hông buộc một đai lưng, hai tay ôm chặt một thanh kiếm, tổ truyền thần kiếm. Quản sự lập tức giễu cợt, ngươi đừng có nói chúng ta Ninh Vương các lớn thiệt là lấn ác khách, chiêu bài của chúng ta đâu phải là ngươi tiểu tử có thể khiêu khích. Thanh kiếm này dị xét loang lổ, ta nói đây là thứ thất phẩm thần binh, đừng có đùa ta, mau cút đi, không phải ta Ninh Vương các thì đừng trách ta không khách khí. Tần Dương và Trầm Văn Hiên cũng dừng lại, không tiến lên. Thị vệ cười nhạt nói, xin lỗi quý khách, Ninh Vương các là nơi giao dịch lớn nhất ở Cam Binh Thành, nơi này người qua lại lộn xộn, khó tránh khỏi có những kẻ không đứng đắn. Đi đi, sư tôn. Ừ, đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ta là Kiếm Tiểu Minh, chính là hậu nhân của Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn. Chuôi âm kiếm kiếm này là do tổ tiên ta truyền lại từ Kiếm Thánh. Lời này vừa nói ra, Tần Dương liền dừng bước. Quản sự lúc này ha ha cười nói, Kiếm Tiểu Minh, người kiếm già hiện nay đã xuống dốc không phanh, đã đắc tội với Phần gia và Nhạc gia. Hai đại gia tộc ấy đã bức bách kiếm gia đến cùng đường bí lối. Nếu như kiếm này thật sự là âm kiềm kiếm, sao các người không sớm mang ra để ngăn cản khoản nợ, mà giờ mới xuất hiện, đừng có ở đây giả danh lừa bịp. Ta không có, Kiếm Tiểu Minh lúc này thấp giọng quát, đây là ta từ lão tổ tổ địa lấy được, chính là âm kiền kiếm. Kiếm này là thất phẩm linh khí, do Cửu U Đại Bế tự tay chế tạo, biếu tặng cho tổ tiên ta. Tổ tiên ta, ngày xưa, chính là đồ tôn của Cửu U Đại Đế, được Thanh Vân tôn giả yêu quý. Ta nhổ vào, quản sự lập tức không nhịn được, nói, họ Kiếm gia không biết thiếu điều gì. Ngươi nói kiếm gia của ngươi là, đó chính là ai, huống hồ, Kiếm Âm Sơn. Nơi đó năm xưa đã bị Thanh Vân tôn giả trục xuất khỏi môn hạ. Cho dù ngươi thật sự là hậu duệ kiếm gia, cũng không có gì để tự hào. Cút nhanh lên, đừng làm lỡ việc buôn bán của Ninh Vương. Ngươi muốn chết à? Kiếm Tiểu Minh mặt đỏ bừng, oán hận nói, dù bị trục xuất, tổ tiên ta cũng là đại đế đồ tôn, là đồ nhi của tôn giả. Nhưng Ninh Vương các ngươi không hề quan tâm đến những điều này, bắt đầu làm loạn. Kiếm Tiểu Minh, ngươi thật sự không biết xấu hổ. Đúng lúc này, một âm thanh mềm mại chí nhạo từ từ vang lên. Bên ngoài đại sảnh, một nữ tử xinh đẹp bước vào, thân mặc váy xanh dài, tạo nên dáng vẻ hoàn mỹ, khiến người khác phải ngẩn ngơ. Nhạc Duyệt Nhi, Kiếm Tiểu Minh thấy nàng, thần sắc lập tức ảm đạm. Kiếm Tiểu Minh, không ngờ ngươi kiếm gia đã bị bức bách đến mức độ này. À, nàng bên cạnh, một thiếu niên tóc dài buông xõa, mỉa mai nói, tuy nhiên, ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến oai môn tà đạo, chỉ cần chờ nhận lấy cái chết là được. Phần kình, việc của kiếm gia ta liên quan gì đến ngươi? Không liên quan gì đến ta, nhưng phần gia cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Sau 3 ngày, nếu các ngươi không thắng 3 trận, thì chuẩn bị bồi thường toàn bộ tài lực đi. Phần kình nói xong, phất tay áo rời đi. Nhạc Diệt Nhi cũng nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh, nói, Tiểu Minh, buông thà dãy dụa đi. Gia gia ngươi đã không còn, kiếm gia sẽ triệt để xuống dốc, không cần ngươi lo. Kiếm Tiểu Minh khuôn mặt đỏ bừng, cổ gân xanh nổi lên, nhưng hắn đè nén cơn phẫn nộ trong lòng. Trong đại sảnh, mọi người dần dần tản ra. Kiếm Tiểu Minh ôm chặt thanh kiếm dì xét trong lòng, trầm mặc không nói. Tiểu huynh đệ, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, cười nói, thanh kiếm này, ngươi muốn bán thật sao? Công tử nhà ta có hứng thú, có thể hay không lên lầu một lần? Công tử nhà ngươi là ai? Kiếm Tiểu Minh tức thì cẩn thận nói, Tần Dương, Ninh Vương các, lầu 2 là một khu nghỉ ngơi rộng rãi, với những chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn. Lúc này, Tần Dương và Trầm Văn Hiên đang nhìn Kiếm Tiểu Minh, người trước mắt tâm thần bất định. Ngươi nói ngươi là hậu nhân của Kiếm Âm Sơn, có thể đưa ra bằng chứng không? Tự nhiên là có, Kiếm Tiểu Minh đầy tự tin đáp, ta trong dòng họ thờ phụng lão tổ di ảnh, đó chính là bằng chứng, còn có thanh kiếm này. Hắn phấn khởi nói, đây là ta tìm được ở nơi tổ tiên. Nghe vậy, Tần Dương liếc mắt nhìn Kiếm Tiểu Minh, nói, ngươi không tính nói dối, chứ, ta không nhất định phải xem thanh kiếm này. Kiếm Âm Sơn ở trong Cửu U Chi Địa, chính là người Cửu U Chi Địa, không phải người ở Cửu U Đại Lục, càng không phải người Nam Yến. Ngươi từ đâu tới Tổ Địa? Nghe những lời này, Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc nhìn Tần Dương. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Dương không nhanh không chậm đáp. Ta là ai không quan trọng. Thanh kiếm này, ngươi có bán hay không? Thanh kiếm này thực sự rất kỳ lạ. Gia tộc ta vốn là một trong hai gia tộc lớn nhất ở Cam Minh Thành. Nhưng 3 tháng trước, gia ta Kiếm Minh Sơn không may bị thương ở dãy núi Nam Yến. Gia tộc tức thì đại loạn. Phần gia và Nhạc gia liên thủ ức hiếp. Hiện tại còn đang định hạ cái gì 3 trận chiến ước hẹn. 3 ngày sau, tam đại gia tộc sẽ phái 3 gã trẻ tuổi, không quá 20 tuổi ra giao chiến. Nếu kiếm gia thua, sẽ phải bồi thường tổn thất cho 2 đại gia tộc. Bồi thường tổn thất, Tần Dương nhìn Kiếm Tiểu Minh, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Kiếm Minh Sơn bị thương. Chứng kiến ánh mắt khó hiểu của Tần Dương, Kiếm Tiểu Minh nói tiếp, gia ta bị thương nặng, tiêu hao rất nhiều dược liệu. Kiếm gia tích trữ không đủ để mua, nên đã mượn từ Phần gia và Nhạc gia. Ai ngờ hai người đó lại lăn lộn lợi nhuận trong 3 tháng, gấp 100 lần, kiếm gia ta không thể trả nổi. Cuối cùng, hai gia đình nói, chỉ cần 3 trận chiến ước hẹn, nếu kiếm gia ta thắng, sẽ không cần trả lại. Nghe đến đây, Tần Dương hiểu rõ tình hình, điều này cho thấy Phần gia và Nhạc gia đang tính toán điều gì. Nếu kiếm gia ta cử 3 vị thiên chi kiêu tử xuất chiến mà thua, có khả năng sẽ bị phế. Khi đó, kiếm gia sẽ không còn lão gia tử chống đỡ, thêm nữa những người trẻ tuổi cũng sẽ bị diệt vong. Như vậy, chỉ sau 10 năm, kiếm gia sẽ tự động suy sụp, và Phần gia, Nhạc gia sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Rõ ràng kiếm gia đã bị tính kế. Có thể thấy, việc Kiếm Minh Sơn bị thương cũng có liên quan đến Nhạc gia và Phần gia. Cái này có liên quan gì đến âm kiền kiếm trong tay ngươi? Tần Dương hỏi, ta không cam lòng. Kết quả là Phần gia đốt thương rồi, khiêu khích ta. Ta đã đánh lại một trận, việc này bị phụ thân biết, phụ thân liền cấm ta. Trong lúc đó, ta đã lập chí muốn trở thành nhân vật như tổ tiên, hung hăng đạp lại Nhạc gia và Phần gia. Nhưng rồi, ta đang ngủ trong đường, tỉnh dậy thì ôm lấy thanh kiếm này. Ta cũng không biết đó là cái gì, vì vậy. Vậy mà ngươi lại vô căn cứ nói kiếm này chính là thất phẩm linh kiếm âm kiền kiếm. Kiếm Tiểu Minh xấu hổ cười một tiếng. Ta cũng không muốn bẫy ngươi. Kiếm này ta không bán cho ngươi. Đưa kiếm cho ta xem. Tần Dương lúc này cũng vươn tay. Kiếm Tiểu Minh không hiểu nguyên do, liền giao trường kiếm cho Tần Dương. Vỏ kiếm rỉ sét, nhìn có vẻ tàn tạ, không hề đặc sắc. Kiếm này là phế. Vỏ kiếm nhìn tàn tạ. Hơn nữa, kiếm căn bản không thể rút ra, chắc hẳn đã trải qua thời gian dài. Vỏ kiếm và thân kiếm đã rỉ cùng một chỗ. Kiếm Tiểu Minh bất đắc dĩ nói, cha ta chính là địa võ cảnh cường giả, tự tay thử cũng không được. Ta vốn định mang ra cho linh khí sư Minh Vương Các, lời ít tiền phụ gia dụng, không ngờ bị bọn họ nhìn thấu. Ông, trong khoảnh khắc đó, trong lúc Kiếm Tiểu Minh đang nói chuyện, bỗng nhiên, một âm thanh sắc bén vào, vọng khắp đại điện. Một luồng kiếm quang lạnh lẽo chợt lóe lên, kiếm đã được rút ra. Kiếm Tiểu Minh lúc này hoàn toàn ngây người. Tần Dương mở ra, mà thanh kiếm, thân kiếm phát ra ánh sáng lấp lánh, từng đạo văn lộ mờ ảo từ từ chảy xuống, thay đổi liên tục. Âm kiền kiếm, Tần Dương thì thào nói, ngươi tổ tiên vẫn luôn lo lắng cho các ngươi, kiếm này cất kỹ lại đi. Nhìn Tần Dương đem trường kiếm hợp lại, Kiếm Tiểu Minh há hốc miệng, nhưng cuối cùng cũng không học được. Tần Dương, sao hắn lại làm được như vậy? Đây thật sự là âm kiền kiếm sao? Chẳng lẽ tổ tiên hiển linh? Kiếm Tiểu Minh lúc này nhìn Tần Dương, trước mắt tràn ngập kinh ngạc. Ngươi nếu muốn bán, ta có thể mang trường kiếm mua lại. Nhiều linh thạch chăng? Tần Dương chân thành nói, thất phẩm linh khí, nhất định phải 5 triệu linh thạch. Văn Hiên, phải, sư tôn. Trầm Văn Hiên vung tay lên, một tấm thẻ màu tím xuất hiện. Nói, đây là thẻ tồn trữ của Thánh Đan Các, bên trong có 600 vạn linh thạch. Ngươi cứ việc lấy đi, 600 vạn. Kiếm Tiểu Minh lúc này không thể nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin khi nhận tấm thẻ. Trầm Văn Hiên vốn là một linh đan sư. Từ khi luyện đan đã thường xuyên đến Thánh đan các bán linh đan, nên đối với linh thạch, hắn tự nhiên là không thiếu. 600 vạn linh thạch à? Kiếm Tiểu Minh lúc này ánh mắt phát sáng, từ đó có thể trả lại cho Nhạc gia và Phần gia dư giả để giải quyết tình cảnh khó khăn hiện tại của Kiếm gia. Thật dễ dàng, kiếm ta mua lại, nhưng ta còn có một yêu cầu. Tần công tử, ngài cứ nói, ngài cứ nói. Kiếm Tiểu Minh ánh mắt sáng rực nhìn Tần Dương, phảng phất như thấy được tài chủ, hưng phấn không thôi. Ta muốn vào trong đường nhìn của ngươi Kiếm gia. Lời này vừa nói ra, Kiếm Tiểu Minh sửng sốt. Kiếm gia Tử Đường, những năm gần đây chỉ có người trong Kiếm gia mới có thể vào, có thể nói là cấm địa, người bên ngoài không được phép đặt chân. Ngươi vừa nói gia gia ngươi bệnh nặng, ta đây là Đổ Nhi, hiện tại là một ngũ phẩm linh đan sư, có thể trợ giúp gia gia ngươi tạm thời hoãn lại bệnh tình. Tần Dương vừa nói nhìn Trầm Văn Hiên, ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên. Như vậy nhân vật trẻ tuổi lại đã là ngũ phẩm linh đan sư, thảo nào hắn xuất thủ hào phóng. Linh đan sư giống như linh khí sư, đều là những người giàu có nhất. Hay, hay, Kiếm Tiểu Minh gật đầu nói. Việc này, ta cần bẩm báo phụ thân, phải để phụ thân quyết định. Chỉ cần các ngươi thực sự có thể tạm hoãn bệnh tình của gia gia, phụ thân cũng sẽ đồng ý. Thành Giao, Tần Dương và Kiếm Tiểu Minh chuẩn bị rời khỏi Minh Vương Các, đứng lại. Lúc này, trước mặt hai người xuất hiện hai bóng dáng, chính là Nhạc Diệt Nhi và Phần Kình. Kiếm Tiểu Minh, tổ truyền thần kiếm không bán. Phần Kình nhìn Kiếm Tiểu Minh, cười hắc hắc nói, cứ như vậy đi, ta thường hại người, 100 linh thạch, bán cho ta đi. Vẻ mặt Phần Kình tươi cười, thần thái ngả ngớn, không bán, không bán. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, Phần Kình, thiếu gia ngươi, Phần gia và Nhạc gia nợ, hôm nay Kiếm gia ta sẽ hoàn toàn trả. Tiểu tử, sau này đừng đến trêu chọc ta. Kiếm Tiểu Minh lúc này rất tự tin, một kiện thất phẩm linh kiếm giá trị mấy triệu linh thạch, đủ để Kiếm gia trả nợ. Nghe vậy, Phần Kình cũng ngẩn ra, biểu tình của Kiếm Tiểu Minh rõ ràng khác biệt. Mới vừa rồi, hắn còn hốt hoảng, nhưng giờ lại như đã có kế hoạch. Điều này thật sự không thích hợp, chẳng lẽ là vì thiếu niên này? Hắn nhìn Tần Dương trong bộ trang phục kỳ lạ, rõ ràng không giống như con em nhà giàu. Cuối cùng, ánh mắt của Phần Kình rơi xuống tay của Trầm Văn Hiên, cũng không khỏi sửng sốt. Đó chẳng phải là thanh kiếm mà Kiếm Tiểu Minh vừa mới mang ra sao? Vị công tử này, Phần Kình nhìn Tần Dương, chắp tay cười nói, kiếm này, Kiếm Tiểu Minh nói năng bậy bạ, ngày chớ để bị lừa. Tần Dương hơi nhíu mày, đáp, đa tạ, thanh kiếm này ta rất yêu thích, ta quyết định mua nó. Thấy Tần Dương không có vẻ gì là dễ nói chuyện, Phần Kình lại tiếp, vị công tử này, ta chỉ là có lòng tốt, bị mắc lừa thì thật không dễ chịu chút nào, đa tạ, ta biết ta đang làm gì. Tần Dương lại chân thành nói, Phần Kình, sao ngươi phải để tâm đến hắn làm gì? Nhạc Diệt Nhi không nhịn được lên tiếng, bị Kiếm Tiểu Minh lừa, người như vậy tự nguyện tiêu tiền như nước, ngươi quản được sao? Hắn chính là có tiền mà không có chỗ xài. Nghe lời này, Tần Dương hơi nhíu mày, vị cô nương này, ngươi không khỏi quản quá rộng. Hắn từ tốn nói, tiền của ta, ta muốn mua gì thì mua, hình như không liên quan gì đến ngươi chứ, đúng vậy. Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng hừ hừ, sự thật chứng minh rằng thanh kiếm kia không phải là thứ bình thường. Vỏ kiếm mặc dù rỉ sét loang lổ, nhưng thân kiếm thì hoàn hảo. Xú tiểu tử, hảo tâm như lòng lang dạ thú, bản tiểu thư lười tính toán với ngươi, nơi này chính là Cam Đinh Thành, ta là Nhạc gia. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức tĩnh lặng. Ngươi nói cái gì? Nhạc Diệt Nhi mặt lạnh như xương, ta nói để cho ngươi lăn đi. Tần Dương lo lắng đáp, ta mua cái gì, làm cái gì, có liên quan gì đến ngươi? Hảo tâm chẳng khác gì lòng lang dạ thú, ngươi có phải không nhận ra chính mình đang giả vờ tốt bụng không? Ngươi! Nhạc Diệt Nhi tức giận thở hồng hộc, nhìn về phía Phần Kình không nhịn được mà nói, Phần Kình, ngươi nhìn tiểu tử này sao lại lấn áp ta như vậy? Phần Kình lúc này nhíu mày nhìn về phía Tần Dương, vị công tử này, chúng ta cũng là có ý tốt, nói như vậy không khỏi mất thể thống. Thế này đi, ngươi hãy xin lỗi Nhạc tiểu thư, việc này coi như bỏ qua. Xin lỗi? Tần Dương khẽ cười, ngươi có phải đầu óc hư mất không? Việc này vốn không liên quan gì đến ta, mà các ngươi lại muốn ta xin lỗi. Nghe vậy, Kiếm Tiểu Minh cũng sửng sốt. Hắn nhận ra rằng Tần Dương chính là người khởi xướng chuyện này. Nhưng hắn vẫn hy vọng Tần Dương có thể ra tay cứu Gia Gia hắn. Liền kéo kéo góc áo Tần Dương, thấp giọng nói. Phần Gia và Nhạc Gia ở Cam Ninh Thành này rất mạnh, gần như được xem là cường thế. Cùng với Cam Phủ Thành Chủ có quan hệ mật thiết hơn nữa. Năm đó Cam Gia trợ giúp Nam Yến Cương Quốc giải quyết nguy cơ. Phần Gia và Nhạc Gia khi ấy là hai thống lĩnh của Cam Gia, chúng ta Kiếm Gia khi đó còn chưa tiến vào Cam Ninh Thành, vì vậy đắc tội với hai gia tộc này, ở Cam Ninh Thành rất khó có chỗ đứng. Nghe Kiếm Tiểu Minh nói như vậy, Tần Dương gật đầu. Ồ, nha, a. Kiếm Tiểu Minh nhìn Tần Dương, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không biết người này có thật sự hiểu hay không. Tần công tử, chúng ta đi trước đi. Kiếm Tiểu Minh kéo Tần Dương định rời đi. Hắn hiểu rằng nếu không nhanh chóng ly khai sẽ gây rắc rối với Nhạc Gia và Phần Gia. Không có gì tốt đẹp xảy ra. Phần Kình và Nhạc Duyệt Nhi đều là nhân vật chủ chốt của hai gia tộc này. Mâu thuẫn phát sinh thì không hay. Đứng lại. Phần Kình thấy hai người định đi, liền hiểu rằng họ sợ hãi. Muốn đi thì có thể, nhưng hôm nay bản công tử phát hiện tâm. Kiếm này ngươi phải thưởng cho Nhạc tiểu thư, nếu không thì... Hắn ra lệnh cho mấy người phía sau xông lên. Tốt như vậy mà thưởng cho ngươi. Tần Dương lắc đầu cười nói. Nói lần nữa, cút, ngươi muốn chết. Không ngờ Tần Dương lại liều lĩnh như vậy. Sắc mặt Phần Kình lập tức lạnh đi. Hắn bước ra, tay lộ ra, muốn chết. Trầm Văn Hiên lúc này cũng động. Hắn vốn là thiên chi kiêu tử của Trầm gia, đan thuật và thực lực không kém. Hiện tại 20 tuổi, đã đạt tới địa võ cảnh tam trọng. Tuy không bằng Lăng Tiểu Phì hay Diệp Tử Khanh, nhưng cũng không tầm thường. Hắn vừa bước ra, khí tức bùng nổ, địa võ cảnh. Lần này, mọi người đều há hốc mồm, phanh. Vừa đối mặt, một tiếng ầm vang lên. Phần Kình chỉ cảm thấy cánh tay mình mất đi cảm giác. Răng rắc một tiếng vang lên, Trầm Văn Hiên lập tức ra một quyền, đánh nát cánh tay ấy. Trong đại sảnh, tiên huyết lập tức giàn giụa. Trầm Văn Hiên không hề thay đổi sắc mặt. Trong thời gian qua, hắn đã hiểu rõ tính cách của Tần Dương và biết phải làm thế nào. Phần Kình lúc này kêu rên liên tục. Nhạc Diệp Nhi và Kiếm Tiểu Minh đều há hốc mồm. Kiếm Tiểu Minh lúc này mí mắt nhảy nhót, không dám động đậy. Địa võ cảnh, phụ thân hắn chỉ là địa võ cảnh nhất trọng, đã thuộc hàng cao thủ ở Cam Ninh Thành. Không ngờ Trầm Văn Hiên cũng là địa võ cảnh, lại còn là ngũ phẩm linh đan sư lợi hại. Thật là không thể tin. Quan trọng hơn, thiên chi kiêu tử này lại nguyện bái Tần Dương làm sư phụ. Tần Dương rốt cuộc là cao nhân phương nào? Có phải từ cửu u chi địa, những tâm môn cường đại đó không? Đi đi. Tần Dương lúc này mặt sắc bình tĩnh. Nhạc Diệt Nhi sớm đã sợ hãi, nào dám ngăn cản. Kiếm Tiểu Minh theo sát Tần Dương, vội vàng rời đi. Phần Kình, ngươi sao vậy? Nhạc Diệt Nhi sợ hãi nói. Đi, nhanh đi nói cho cha ta. Kiếm Tiểu Minh dẫn người đánh ta, thù này không báo, đời này bất an. Phần Kình mặt tái xanh, quát lên, Kiếm Gia lần này, ta nhất định phải báo thù. Kiếm Tiểu Minh đi trên đường, ấp úng, nhất thời không dám mở miệng, muốn nói gì thì nói đi. Tần Dương công tử, như vậy thì ta nói với ngươi, Nhạc Gia và Phần Gia dựa vào Cam Ninh Thành chủ Cam Gia, mà Cam Gia năm đó đã có đại ân với Nam Yến Cường Quốc, quan hệ với Nam Yến Hoàng Thất rất thâm sâu. Đó cũng là lý do bọn họ nhiều lần khi dễ ta Kiếm Gia. Ta Kiếm Gia chỉ có thể khuất nhục chịu đựng. Kiếm Tiểu Minh cười khổ nói. Vậy vì sao các ngươi không rời đi? Rời đi, Kiếm Tiểu Minh lại bất đắc dĩ nói. Ta Kiếm Gia từ xưa đã theo cửu u chi địa mà di chuyển đến Nam Yên Cường Quốc. Có người nói, năm xưa ta Kiếm Gia cũng là một đại tông môn. Về sau, bị ép ly khai cửu u, thành lập gia tộc. Rồi, sau đó quốc gia tan biến. Nếu lại di chuyển, e rằng Kiếm Gia sẽ không còn xa với việc tan biến. Nghe đến lời này, Tần Dương nhíu mày. Ba người đi từ từ về phía trước, đến Kiếm Gia, ngoài cửa lớn Kiếm Phủ, hai bóng người đứng vững, tạo thành một khung cảnh nguy nga lệnh người trông đã sợ hãi. Cam Ninh Thành tuy chỉ có 1 triệu nhân khẩu, nhưng so với Lăng Vân Thành, vẫn cao hơn một bậc. Minh công tử, hộ vệ thấy Kiếm Tiểu Minh, cung kính thi lễ, cha ta đâu? Tộc trưởng đang ở trong phủ, nghe nói lão thái già hôm nay không được khỏe lắm, lão gia cùng mấy vị tộc lão đều ở đây chờ đợi. Nghe vậy, Kiếm Tiểu Minh biến sắc, vội vàng tiến vào trong phủ. Tần Dương cùng Trầm Văn Hiên theo sát phía sau. Họ xuyên qua tiền đường, đi tới hậu viện, chỉ thấy một tòa đình viện bên ngoài, đông đúc người tụ tập. Ra ra, Kiếm Tiểu Minh lập tức chạy vào trong viện. Ở giữa viện, một thân ảnh mặc áo xám, khuôn mặt nhợt nhạt, lộ ra vẻ thương tích. Dường như chịu đựng đả kích rất lớn. Cha, Gia Gia làm sao vậy? Kiếm Tiểu Minh gấp gáp hỏi. Gia Gia người, thương thế rất nặng, chỉ sợ, không được, sẽ không sao đâu. Kiếm Tiểu Minh nói vội. Phụ thân, vị này chính là Tần Dương, Tần Công Tử. Trầm Văn Hiên, Trầm Công Tử. Trầm Công Tử là ngũ phẩm linh đan sư, hắn nhất định có biện pháp. Trung niên nam tử kia nhìn Trầm Văn Hiên cùng Tần Dương, hơi ngẩn ra. Tại hạ Kiếm Thương Tùng, Kiếm tộc trưởng. Được, Trầm Văn Hiên chắp tay, mỉm cười, két. Lúc này, một tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa trong viện mở ra. Một người đàn ông trung niên từ từ bước ra, thân thái ngạo mạn. Lộc đại sư, cha ta như thế nào rồi? Kiếm Thương Tùng vội vàng hỏi. Bản tọa đã tận lực, nhưng tiếc rằng Kiếm lão tộc trưởng thương thế trầm trọng, chỉ sợ không chịu nổi nữa. Lộc Hàn Thiên, ngươi không phải ngũ phẩm linh đan sư sao? Ngươi từng nói ra ra ta, nhất định có thể khỏi hẳn mà. Kiếm Tiểu Minh lúc này mắt đỏ ngầu, không nhịn được quát lên. Tiểu Minh, không được vô lễ. Kiếm Thương Tùng trầm quát. Lộc đại sư mặc dù là ngũ phẩm linh đan sư, nhưng cũng chưa hẳn nắm chắc cứu mạng người. Lộc đại sư không muốn thấy ra ra ngươi gặp chuyện không mày. Hừ, Kiếm Tiểu Minh rên rỉ, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương và Trầm Văn Hiên, rồi nói, Trầm đại sư, xin ngài vì ra ra mà cứu giúp, ta cầu xin ngài. Nói xong, hắn liền quỳ rạp xuống đất.